Lực lượng pháp tắc trong mắt phảng phất như biến thành thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào hư không. Quả nhiên ngươi vẫn đến. Trong hư không, một cái bóng ma đeo mặt nạ xuất hiện ra, chính là ma thần Tương đã chạy thoát khỏi địa lao tù giới. Ma thần Tương, ngươi thế này là tự chui đầu vào lưới đúng không? Vị cổ tổ này cất giọng bình thản nói. Sao biết được chứ? Ma thần Tương thản nhiên đáp lời. Cho dù ngươi đã trốn thoát khỏi địa lao nhưng thực lực còn lâu mới đạt tới đỉnh phong. Đừng nói có chúng ta ở đây, cho dù không có thì một mình ngươi cũng không cách nào phá được cửa phong ma. Ồ, thế à, thế thì ngươi cũng không khỏi quá coi thường mặt Nhật thần giáo ta rồi. Tiếng ma thần Tương vừa dứt, xung quanh lại xuất hiện thêm mấy bóng người, đều ở cấp bậc chuẩn đế. Đây là một ít dư nghiệt của mặt Nhật thần giáo đã tản ra ở giới hải trước đó. Thế này thì có tác dụng gì, không bao lâu nữa, cường giả tam giáo sẽ lập tức đến viện trợ. Vẻ mặt của vị cổ tổ này vẫn bình thản như cũ. Chà, vậy nếu, cộng thêm chúng ta thì sao? Đột nhiên có giọng nói khàn khàn vang lên, hư không đột nhiên nứt ra, ánh sáng tím yêu dã phóng ra. Rõ ràng là khe nứt hư không, có bóng dáng khí tức kinh khủng từ trong đó bước ra, chính là đại đế của bà tộc. Cái gì, các ngươi, vẻ mặt cường giả trông coi cửa phong ma cũng chợt biến đổi. Ma thần Tương và bà tộc lại cấu kết lẫn nhau nhanh như vậy, đây xác thật là việc mà bọn họ không hề nghĩ đến. Hơn nữa trong khe nứt hư không vẫn còn bà tộc liên tục không ngừng xuất hiện. Giết, một hồi chiếu đấu tấn công và phòng thủ ở cửa phong ma trong nháy mắt nổ ra. Cường giả cổ tổ trấn giữ cửa phong ma vội vàng đưa tin tới tam giáo. Nhưng bọn họ có đến thì cũng cần phải có thời gian. Còn ma thần Tương và bà tộc đã lên kế hoạch từ sớm rồi. Chương 2296 cửa phong ma bị phá, mạt Nhật Thiên Quan. Chương 2296 cửa phong ma bị phá, mạt Nhật Thiên Quan. Đáng chết, mạt Nhật thần giáo các ngươi quả nhiên đều là một đám điên rồ, vậy mà lại hợp tác với chủng tộc Hắc Hỏa. Vị cổ tổ kia hét lên, Hắc Hỏa cuối cùng rồi sẽ nghênh đón lễ thanh tẩy, chúng ta chỉ là thuận theo thiên thời mà thôi. Giọng ma thần Tương rét lạnh, lúc này, một vị sinh linh bà tộc có đôi mắt giống tuyết màu tím lên tiếng, chúng ta đã ra tay rồi, đến lúc đó mạt Nhật thần giáo các ngươi cũng phải giúp chúng ta tìm được vị kia. Thông qua màu mắt có thể thấy được, vị sinh linh bà tộc này cũng coi như cường giả huyết mạch vương giả của bà tộc. Đương nhiên rồi, tuy giáo chúng nòng cốt của mạt Nhật thần giáo ta đều ở trong mạt pháp giới. Nhưng ở khắp giới hải vẫn như cũ có rất nhiều tín đồ của giáo ta, tìm người không khó chút nào. Hơn nữa, mạt Nhật thần giáo ta kéo nhau trở lại, với các ngươi mà nói chắc hẳn cũng là một chuyện tốt. Ma thần Tương nói, hừ, kết cục của giới hải đã sớm định trước rồi, bất kỳ ai phản kháng cùng lắm chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Sinh linh vương tộc bà tộc lạnh giọng nói, nhìn từ xa còn hơn cả pháo bông cơ đấy. Ở hư không bên rìa biên giới của thế giới phong ma, Quân Tiêu Dao đang đứng chắp tay nhìn sâu vào thế giới kia, nơi đó có khí tức mênh mông truyền tới. Thần thông pháp tắc va chạm như là pháo hoa óng ánh nở rộ, chiếu sáng sao trời tối tăm. Trước đó, sau khi Quân Tiêu Dao cảm giác được phương vị đại khái của Sở Tiêu xong thì lập tức một thân một mình đi tới thế giới phong ma này. Ngay từ đầu hắn đã biết rõ dự định của truyền nhân đấu thiên chiến hoàng đó rồi. Hắn là định để cho ma thần Tương mở cửa phong ma ra, thả thứ còn sót lại của ma quân ấy ra, nghênh đón mặt Nhật thần giáo giáng lâm. Nói thật, nếu như Quân Tiêu Dao thật sự muốn ngăn cản thì đại khái vẫn có thể trực tiếp điều động cường giả của đế tộc Vân Thị, thậm chí còn có thể thẳng thắn yêu cầu nhóm Vân Mặc đi cùng hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không làm như vậy, hắn không có nói với người của gia tộc, cũng không thông báo cho Tắc Hạ học cung. Quân Tiêu Dao chỉ dõi theo tất cả chứ cũng không có đi ngăn cản. Hắn cảm thấy không cần thiết phải đi ngăn cản, có cái gọi là lấp trận không bằng khai thông. Cho dù lần này hắn có thể ngăn cản ngay từ đầu, thậm chí lãnh đạo cường giả của đế tộc Vân Thị tới cứu viện. Vậy còn lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Với nội tình của mạt Nhật thần giáo thì sớm muộn gì cũng phải xuất thế. Nếu như kéo dài đến khi chủng tộc Hắc Hỏa hoàn toàn càn quét tới thì khi đó sẽ còn dẫn đến tổn thất nặng nề hơn cho giới hải. Vậy nên Quân Tiêu Dao cho rằng, bây giờ để cho mạt Nhật thần giáo lập tức xuất thế cũng chưa hẳn là không nên. Ít nhất thì bản thân mình vẫn còn có thời gian đi bố trí lên kế hoạch. Nói không chừng mặt Nhật thần giáo ngược lại có thể bị hắn sử dụng, trở thành một thanh đao sắc bén ở trong tay hắn. Đây mới là quyết định trong lòng Quân Tiêu Dao. Ầm ầm, ngay lúc tâm trí Quân Tiêu Dao còn đang xoay chuyển trăm vòng, hắn chợt nghe được tiếng ầm ầm vang dội từ chỗ sâu trong trung tâm thế giới phong ma truyền tới. Cửa phong ma đã bị mở, kết quả này cũng không nằm ngoài suy đoán của Quân Tiêu Dao. Mà giờ khắc này, ở trung tâm thế giới phong ma, cửa phong ma đã sớm bể nát, những cường giả cổ tộc trông chừng cửa phong ma này, đầu óc ai nấy đều trống rỗng. Ngay lúc này, ở chỗ sâu nơi cửa phong ma vỡ vụn, một cỗ quan tài âm u, tia chớp màu đỏ máu quấn quanh từ trong hư không đâm ra. Cỗ quan tài kia hết sức cổ xưa, tản ra một loại uy áp kinh khủng đến mức dường như có thể diệt thế. Đây chính là cỗ quan tài đã phong ấn di vật còn sót lại của ma quân lúc trước. Tên là Mạt Nhật Thiên Quan, như thể nếu để cho miệng thiên quan này mở ra thì sẽ có thể nghênh đón tận thế. Không, vị cổ tổ đế cảnh canh giữ cửa phong ma dứt khoát thoát thân đi ra, muốn dùng sức một mình trấn áp tận thế thiên quân. Thế nhưng, ầm ầm, trên Mạt Nhật Thiên Quan, diệt thế huyết lôi tầng tầng lớp lớp bổ giết tới, uy năng kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí ngay cả vị cổ tổ đế cảnh kia cũng bị đánh bay, thân thể đế nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Ma quân vĩ đại, đôi mắt bên dưới mặt nạ sắt của ma thần tương hoàn toàn lộ rõ vẻ cuồng nhiệt và thành kính trước nay chưa từng có. Ma quân chẳng những là lãnh tụ của Mạt Nhật thần giáo mà còn là đồ đằng tinh thần và biểu tượng của Mạt Nhật thần giáo. Với giáo chúng Mạt Nhật thần giáo mà nói, ma quân chính là trời, chính là thần, chính là không gì không làm được. Giờ phút này, ma thần tương thấy Mạt Nhật thiên quan xuất hiện, đương nhiên là kích động khó đè nén. Đổi lại bên kia, vị sinh linh vương tộc bạt tộc có đôi mắt màu tím đó cũng hơi lộ vẻ giật mình ngưng trọng. Ma quân này đã vẫn lạc, chỉ lưu lại một ít thứ khó mà diệt trừ, ấy thế mà vẫn có thể sinh ra uy thế khủng khiếp như vậy. Thảo nào vương thượng từng nói, ma quân này là một nhân vật chí dũng kiệt xuất vô song, ngay cả ngài ấy cũng có chút thán phục. Tam vương bạt tộc, đây chính là cường giả tuyệt đối. Dõi mắt khắp giới hải cũng là cường giả hạng nhất đỉnh phong. Có thể khiến cho vương giả bạt tộc phải cảm thán, có thể tưởng tượng được ma quân trong truyền thuyết này đến cùng có bản lĩnh cỡ nào. Hơn nữa Mạt Nhật thần giáo mà hắn ta sáng lập nên còn có thể khiến cho cả tam giáo coi như kẻ địch lớn. Mức độ coi trọng kiểu này, có lẽ còn cao hơn cả đấu thiên chiến hoàng nhiều. Vả lại ma quân và đấu thiên chiến hoàng cũng không phải cùng một cấp bậc. Từ việc một mình đạo hoàng trấn giết đấu thiên chiến hoàng này cũng có thể nhìn ra được. Dầu gì ma quân còn có thể dùng sức một người chống lại ba người thánh nho, thiên phật và đạo hoàng. Tuy cuối cùng vẫn là kết cục bị phong ấn, nhưng về sau thánh nho và thiên phật hóa đạo chắc hẳn không thể thoát khỏi liên quan đến trận chiến kia. Giờ phút này, Mạt Nhật thiên quan xuất thế, trên mặt những cường giả cổ tộc canh giữ kia đầy vẻ tuyệt vọng. Mặc dù ma quân đã chết, nhưng thứ không thể bị phá hủy mà hắn ta để lại khẳng định cũng rất kinh khủng. Chương 2297 Bản nguyên ma quân. Chương 2297 Bản nguyên ma quân. Bùm, đột nhiên, trong Mạt Nhật thiên quan truyền đến tiếng rung động mạnh trầm đục. Như là có đồ vật cùng hung cực ác gì đó muốn thoát ra khỏi lồng giam. Cuối cùng, trong giây lát tất cả mọi người đều nín thở. Đi kèm với đó là một tiếng nổ rất lớn, tựa như trời đất mở ra vậy. Mạt Nhật thiên quan cứ thế bị nổ tan thành mảnh vụn. Hơn nữa đồ vật bên trong đó cuối cùng cũng lộ ra ở trước mắt tất cả mọi người. Thật bất ngờ, đó lại là một đoàn năng lượng bản nguyên khổng lồ vô cùng hỗn loạn. Trong đó phảng phất như có đến hàng ngàn tỷ sinh linh đang quỳ bái. Bản thân ma quân là giáo chủ Mạt Nhật thần giáo nên đương nhiên cũng có chỗ bắt qua lực tín ngưỡng. Đoàn năng lượng bản nguyên kia rất hùng hậu, khí thế khiến cho ngay cả đại đế cũng phải run rẩy, dáng vẻ sợ hãi. Bản nguyên ma quân, ma thần tương thất thanh, đây chính thứ khó bị diệt trừ mà ma quân để lại, bản nguyên ma quân. Bản nguyên ma quân ẩn chứa tất cả tinh hoa, lực lượng khổng lồ, tạo hóa của ma quân. Ma quân cũng là một dị số vô song, năm đó hắn ta đã tự mình sáng tạo và cải tiến không ít tuyệt học công pháp thần thông. Trong đó có mấy cái quả thực có thể nói là danh tiếng chấn động giới hải, khiến cho người ta vừa nghe tin đã sợ mất mật. Ví dụ như giá y ma quyết, lấy người khác làm giá y để hoàn thiện chính mình. Lúc trước ma quân chính là dựa vào môn công pháp này mà hoàn toàn quật khởi, thôn vệ vô số cường giả, khiến cho thực lực của chính mình tăng vọt. Hắn ta mạnh đến mức khiến cho ba vị sáng lập nên giáo phái là Thánh Nho, Thiên Phật và Đạo Hoàng đều cảm thấy uy hiếp, nên mới phải tự mình ra tay đối phó hắn ta. Có thể tưởng tượng được hung danh của ma quân ở giới hải kinh khủng nhường nào. Mà trong đoàn bản nguyên này, rất có khả năng có cất dấu tuyệt học số 1 này của ma quân. Đương nhiên, tuyệt học của ma quân sơ sơ không chỉ có mỗi một môn giá y ma quyết này. Nhưng cái này cũng càng thể hiện rõ bản nguyên ma quân chân quý cỡ nào. Nói thật, ai có thể có được đoàn bản nguyên ma quân này, trên cơ bản không thể nghi ngờ chính là ma quân thứ hai. Bản nguyên của ma quân đại nhân, tuy trong mắt ma thần tương có vẻ thành kính nhưng cũng thấp thoáng lộ ra một chút dã tâm. Nếu như chân thân của ma quân có ở đây thì hắn ta đương nhiên sẽ không dám có chút khinh nhờn, lại càng không dám sinh ra ý nghĩ lệch lạc gì. Nhưng bây giờ, đây cũng không phải là ma quân, chỉ là bản nguyên ma quân mà thôi. Nếu ai có được bản nguyên ma quân thì không thể nghi ngờ sẽ có thể lập tức trở thành ma quân tân nhiệm, cũng chính là giáo chủ kiêm người nắm giữ Mạt Nhật thần giáo. Kể cả ma thần tương cũng khó mà chống lại loại cám dỗ này. Nhưng kẻ nổi lên tâm tư không chỉ có mỗi ma thần tương. vị sinh linh vương mạch bà tộc có đôi mắt màu tím kia cũng thoáng lướt qua một chút vẻ cuồng nhiệt. Bản nguyên ma quân, nếu như có ai đạt được thứ này thì tương lai sẽ có thể trở thành cường giả giống như vương thượng vậy. Ngay cả vị sinh linh vương mạch bà tộc này cũng âm thầm dấy lên lửa nóng. Tuy lấy được bản nguyên ma quân thì sẽ bị tam giáo, thậm chí là cường giả của cả giới hải đuổi giết. Nhưng bản thân gã đã là bà tộc, là kẻ thù không đội trời chung của đông đảo thế lực giới hải. Gã đương nhiên không bận tâm đến loại uy hiếp này rồi. Ngay lúc mọi người đang có tư tưởng khác thường thì đoàn bản nguyên ma quân kia lại giống như có ý thức của riêng mình, có thể đoán trước được tâm tư của những người này. Bản nguyên ma quân đương nhiên muốn đáp xuống trên thân người có tư cách trở thành ma quân. Một khắc sau, chuyện nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người đã xảy ra. Chỉ thấy đoàn bản nguyên ma quân khổng lồ, hùng hậu kia trực tiếp nổ tung, không biết chia ra làm mấy đoàn, cứ thế xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất tăm, trốn vào giới hải mênh mông. Ma thần tương và sinh linh vương mạch bà tộc chứng kiến một màn này, mặt mày đều rất khó coi. Thế này bằng với con vịt đã nấu chín rồi bay đi mất. Về phần những cường giả cổ tộc lưu lại kia, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiếp theo đây giới hải sẽ vì bản nguyên ma quân mà hoàn toàn long trời lở đất. Kết thúc rồi, quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu. Cửa phong ma đã bị phá, kết quả đó đã chú định sẵn rồi. Có điều đợt sự kiện lớn này đã đủ khả năng phá hủy toàn bộ giới hải. Ở trong mắt quân Tiêu Dao xem ra, cùng lắm chỉ là một màn hí kịch mà thôi. Mặc dù vì ở cách quá xa nên hắn không rõ đồ vật ở trong cửa phong ma là vật gì, nhưng hắn cũng không để ý. Đừng nói là đồ vật ma quân để lại, coi như ngay cả bản thân ma quân xuất hiện lần nữa thì tâm trạng của quân Tiêu Dao cũng sẽ không có bất kỳ dao động gì. Với một cá nhân tự tay kết liễu ách hỏa và ma thế chủ mà nói, cái gọi là ma quân rốt cuộc cũng chỉ là một nét bút không để lại dấu vết gì ở trên chiến tích của hắn mà thôi. Đấu thiên chiến hoàng, ma quân, cộng thêm một cái vũ trụ huyền hoàng sắp sửa hiện thế. Giới hải tiếp theo ngược lại náo nhiệt rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, ngay khi hắn đang chuẩn bị rời khỏi thế giới phong ma. Đột nhiên, hư không đằng trước bị xé ra, một đoàn năng lượng bản nguyên hỗn loạn phá không mà đến. Giống như ký sinh trùng tìm được một ký chủ hoàn hảo, đột ngột xông tới quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao ngẩn ra, bởi vì quá đột ngột nên ngay cả quân Tiêu Dao cũng không kịp cẩn thận dò xét. Đoàn bản nguyên này lập tức chui thẳng vào trong cơ thể của hắn, lạnh buốt giống như vượt qua suối băng vậy. Một dòng lực lượng hắc ám, hung ác, bá đạo đang xung kích nhục thân, thậm chí nguyên thần của quân Tiêu Dao. Trong lúc mơ hồ, quân Tiêu Dao phảng phất như thấy được một bóng ma đứng sừng sững ở giữa trời đất. Đó là một loại khí chất liếc nhìn trời cao bằng nửa con mắt, tà dị thiên hạ. Chương 2298 giường lùi của ma quân, sách lược nuôi cổ. Chương 2298, giường lùi của ma quân, sách lược nuôi cổ. Lòng quân Tiêu Dao nháy mắt sáng tỏ, bản nguyên của ma quân. Đây chính là thứ bị phong ấn trong cửa phong ma, bản nguyên mà ma quân để lại. Sau khi phá vỡ phong ấn, bản nguyên ma quân đã bỏ chạy đi tìm ký chủ phù hợp. Còn quân Tiêu Dao vừa vặn đang ở thế giới phong ma, hơn nữa tố chất về mọi mặt đều hoàn mỹ không tì vết, đương nhiên là trở thành ký chủ tốt nhất của bản nguyên ma quân rồi. Quân Tiêu cảm giác dường như có một luồng sức mạnh vô cùng vô tận đang xuất hiện bên trong cơ thể của mình. Loại cảm giác này giống như mình chính là chúa tể duy nhất ở giữa trời đất vũ trụ vậy. Đây là một loại cảm giác rất tuyệt vời, nhìn xuống trời xanh, nắm duyên sinh diệt, nhưng đầu óc quân Tiêu Dao trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Bản nguyên ma quân này dường như có thể ảnh hưởng đến tâm trí con người trong vô hình, khiến cho người ta chuyển hóa thành ma quân. Đương nhiên, loại chuyển hóa này là thay đổi một cách bất chi bất giác. Nhưng quân Tiêu Dao có tu luyện hồn thư, còn có nguyên thần tam thế nên đương nhiên có thể tránh được ảnh hưởng của bản nguyên ma quân. Năng lượng thật hùng hậu. Chỉ là một đoàn bản nguyên này cũng đã đủ cho một kẻ phàm phu tục tử lột xác trở thành một vị bá chủ kiêu hùng tuyệt thế rồi. Quân Tiêu Dao cảm nhận được lực bản nguyên ma quân bên trong cơ thể, ngay cả hắn cũng phải sợ hãi thán phục. Nếu như hắn trực tiếp luyện hóa đoàn bản nguyên ma quân này thì cảnh giới tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt. Nhưng quân Tiêu Dao lại không làm như vậy, bản nguyên ma quân với hắn mà nói là niềm vui bất ngờ. Hắn còn cần phải dò xét phân tích tỉ mỉ một phen. Chỉ là, mặc dù đoàn bản nguyên ma quân này hùng hậu, nhưng với thực lực của ma quân, vẫn cảm thấy hơi thiếu một chút thì phải. Quân Tiêu Dao nghĩ đến vấn đề này. Tuy đoàn bản nguyên ma quân này quả thực là năng lượng dồi dào, khí tức kinh khủng tràn ngập uy áp. Nhưng hắn luôn cảm thấy nó cũng không phải là hoàn chỉnh. Chẳng lẽ, quân Tiêu Dao lập tức nghĩ tới, đây có thể cũng chỉ là một phần bản nguyên ma quân mà thôi. Quân Tiêu Dao không nhịn được cảm thán một câu, không hổ là ma quân, ngược lại rất có mấy phần thủ đoạn. Sở dĩ bản nguyên ma quân bị chia ra thành mấy đoàn là để tránh khả năng bị một lưới bắt gọn. dù cho có một vị người thừa kế của ma quân bị tam giáo hoặc thế lực khác bắt được trấn áp thì ít nhất vẫn còn có những người sở hữu bản nguyên khác có thể phát triển lên tiếp. Còn nữa, cái này cũng giống như nuôi cổ vậy, chỉ cần là người thừa kế ma quân thì đều muốn lấy được bản nguyên ma quân hoàn chỉnh nhất. Đến lúc đó, người thừa kế ma quân dám chắn sẽ tiến hành nội đấu chém giết. Cuối cùng người nổi bật nhất không thể nghi ngờ là cổ vương, cũng là tồn tại mạnh nhất. Chỉ có loại tồn tại đó mới có tư cách trở thành ma quân tân nhiệm. Có thể nói, ma quân lưu lại một đường lùi này, thật sự rất hay. Cộng thêm bản nguyên ma quân có khả năng âm thầm biến đổi, thay đổi tâm trí con người. Đợi đến lúc đó, ví như người cuối cùng đạt được toàn bộ bản nguyên ma quân, nói không chừng cũng sẽ bị bản nguyên ma quân điều khiển ngược lại. Đến lúc đó hầu như chẳng khác nào ma quân khôi phục sống lại cả. Quân Tiêu Dao nghĩ tới đây cũng phải chật chật cảm thán. Không hổ là ma quân kẻ có thể đối kháng với người sáng lập tam giáo. Thủ đoạn này đúng là tuyệt vời, nhưng đáng tiếc lại đụng trúng một kẻ âm hiểm lão luyện như Quân Tiêu Dao đây. Bàn về tính toán, nếu nói Quân Tiêu Dao thứ hai thì không có mấy ai có thể nói hạng nhất. Thủ đoạn ma quân lưu lại đúng là tuyệt diệu, nhưng cái này ngược lại có thể để cho bản thân ta sử dụng. Quân Tiêu Dao âm thầm tính toán, hắn quay lại, rời khỏi thế giới phong ma. Bởi vì Quân Tiêu Dao một thân một mình đi tới nên tất nhiên không ai biết hắn đã từng đến thế giới phong ma. Càng không ai biết vị thiếu chủ Vân Thị, trưởng lệnh giả Nho Môn này đã có được một đoàn bản nguyên ma quân. Thế giới phong ma, tại một phương hướng khác cũng có hai bóng người đang ở khoảng cách rất xa nhìn đến vị trí cửa phong ma đã bị phá hủy kia. Đương nhiên là hai người Sở Tiêu và Sở Phi Phàm, quả nhiên thành công, Mạt Nhật Thần Giáo đúng là cũng có mấy phần bản lĩnh. Sở Phi Phàm tấm tắc lên tiếng, cứ như vậy, tạm thời tam giáo sẽ không để ý đến trên người chúng ta. Sở Tiêu ở bên cạnh, trước đó hắn ta cũng bị Tắc Hạ Học Cung truy nã suốt. Bây giờ cửa phong ma đã bị phá hủy, thứ mà ma quân lưu lại đã thoát ra. Chắc hẳn Tắc Hạ Học Cung tạm thời cũng không có tinh thần và sức lực chú ý tới hắn ta. Không sao, tiếp theo chỉ cần tìm được cơ hội, cướp lấy bản nguyên đạo môn là được. Đến lúc đó tìm lại được di vật phủ chiến hoàng, cộng thêm nội tình còn sót lại của đế tộc Sở Thị nữa là chúng ta đã có thể hoàn toàn quật khởi được rồi. Trong mắt Sở Phi Phàm có dã tâm đang dâng trào, ánh mắt Sở Tiêu ở bên cạnh ngầm thu liễm, tên Sở Phi Phàm này, lợi ích đều bị gã chiếm, còn mình ngược lại giống như một người công cụ khổ lực. Trong lòng Sở Tiêu đương nhiên không cam tâm, nhưng hắn ta am hiểu nhất chính là ẩn nhẫn. Đúng rồi, Sở Tiêu lão đệ, trước đó ngươi núp ở trong kho tàng gia tộc lưu lại ở thế giới Huyền Ương, có thấy thứ gì đặc biệt hay không? Sở Phi Phàm bỗng nhiên hỏi Sở Tiêu, thứ đặc biệt à, Sở Tiêu có vẻ nghi ngờ. Sở Phi Phàm qua loa lắc đầu, nói, Sở Tiêu lão đệ cũng không cần phải che giấu cái gì. Cho dù ngươi có tìm được tàn trang thời thư thì ta cũng sẽ không ngấp nghé đâu. Ý ta nói là, có phát hiện những món đồ đặc biệt nào khác hay không, ngươi có thể không biết giá trị, nhưng ta biết. Ánh mắt Sở Phi Phàm sâu xa, đáy lòng Sở Tiêu đông kết một phen, hắn ta biết có thể Sở Phi Phàm đã biết được cái gì rồi. Nhưng tạm thời Sở Phi Phàm sẽ không dồn lực chú ý lên trên thời thư của hắn ta. Vậy thì cũng chỉ có mỗi món đồ kia, là cái này sao? Sở Tiêu lấy ra một vật, chính là cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa thần bí mà hắn ta đã lấy được ở trong di tích đế tộc Sở Thị tại thế giới Huyền Ương. Sở Phi Phàm nhìn cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa này, hai mắt phút chốc sáng lên. Chính là cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Sở Tiêu nắm chặt cái chìa khóa bằng đồng cổ xưa, không định đưa cho Sở Phi Phàm. Ánh mắt Sở Phi Phàm lén lút tránh đi, cũng không có ý muốn cứng rắn cướp đoạt. Gã chỉ hờ hững lên tiếng, Sở Tiêu lão đệ, người có nghe nói qua về vũ trụ huyền hoàng chưa? Chương 2299 bản nguyên tam thế đồng quan chấn. Chương 2299 bản nguyên tam thế đồng quan chấn. Huyền hoàng vũ trụ, Sở Tiêu ngơ ngác, Sở Tiêu đi ra từ thanh dương thế giới nhỏ nhoi, đương nhiên không hiểu rõ được những bí ẩn này. Đáy mắt Sở Phi hiện lên một tia khinh miệt mờ mờ. Chi thứ chính là chi thứ, tầm mắt hậu thế cũng nhỏ hẹp như thế. Nhưng bề ngoài gã lại nhàn nhạt mỉm cười nói, có lẽ Sở Tiêu lão đệ không biết, lai lịch của huyền hoàng vũ trụ rất khó lường. Sở Phi Phàm cũng nói cho Sở Tiêu một số chuyện khi giữ ải huyền hoàng vũ trụ. Sở Tiêu nghe vậy cũng chấn kinh, huyền hoàng vũ trụ lại là một vũ trụ đa nguyên thật lớn. Thật rung động làm sao, phải biết, dù mạnh như tám tộc, cũng chỉ chiếm được một vũ trụ đơn thể cho mình mà thôi. Đã là bá chủ đứng đầu giới hải rồi, có thể thấy được, một vũ trụ đa nguyên hấp dẫn cỡ nào. Đây đúng là một miếng thịt mỡ màng, mà Sở Tiêu biết một bản nguyên vũ trụ kích động nhân tâm cỡ nào. Hắn ta là chủ nhân của thanh dương thế giới, chỉ dựa vào bản nguyên thế giới của một thế giới tiểu thiên cũng đủ cho hắn ta trèo trống đến bây giờ. Nếu hắn ta có thể trở thành chủ nhân của huyền hoàng vũ trụ, Sở Tiêu nghĩ cũng không dám nghĩ, chủ nhân của một phương vũ trụ, thân phận địa vị kia, ngay cả tám đế tộc cũng phải cẩn thận đối đãi. Có thể nói, nếu lúc trước Sở Tiêu cũng là chủ nhân một phương vũ trụ, dù là vũ trụ đơn thể thôi, chắc chắn Đạm Đài đế tộc cũng sẽ phải dùng lễ tiếp đón, thậm chí còn phải kiệt lực lôi kéo mình. Chỉ tiếc, Sở Tiêu chỉ là chủ nhân của một thế giới tiểu thiên. Mà huyền hoàng vũ trụ nào phải chỉ là một vũ trụ đơn thể, mà là vũ trụ đa nguyên. Ai có được huyền hoàng vũ trụ, tương lai sẽ là chủ nhân của vũ trụ đa nguyên. Trực tiếp chính là chúa tể một phương giới hải. Đáy mắt Sở Tiêu cháy lên nhiệt huyết, chẳng hiểu sao, hắn ta vẫn luôn cảm thấy huyền hoàng vũ trụ này là vì hắn ta mà xuất thế. Bằng không, vì sao chìa khóa đồng này lại rơi vào tay hắn ta đây? Đây mới thực sự là đại cơ duyên thuộc về hắn ta. Như thấy được ngọn lửa nóng trong đáy mắt Sở Tiêu, hai mắt Sở Phi Phàm lóe lên một vòng thâm thúy. Gã nói, Sở Tiêu lão đệ, ngươi nghĩ thử xem, nếu chúng ta có thể chiếm được huyền hoàng vũ trụ, vậy chẳng phải đế tộc Sở thị chúng ta có thể hoàn toàn quật khởi rồi sao? Thậm chí, muốn khôi phục vinh quang ngày xưa, trở thành đế tộc đứng đầu cũng không phải không thể. Muốn chiếm một vũ trụ há lại dễ dàng như thế? Sở Tiêu nói, cho nên, chìa khóa trong tay ngươi chính là một trong những manh mối mấu chốt, nhưng vẫn phải đi một bước nhìn một bước. Sở Phi Phàm nói, cho nên, bước kế tiếp, mục tiêu của chúng ta là tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Sở Tiêu nói, đương nhiên rồi, chắc hẳn lần này tám đế tộc đều muốn kiếm một chén canh, đến lúc đó, để xem ai tính ai. Sở Phi Phàm nói, hai người nhìn nhau, đều mỉm cười, nhưng trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng. Phong ma chi môn phá phong, thiên quan tận thế vỡ vụn, bản nguyên ma quân tứ tán. Tin tức này như sóng cuồng càn quét tất cả các thế lực khắp nơi tại giới hải chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Lần này không chỉ có tam giáo chấn động, thậm chí cả tám đế tộc, còn có thế lực bất hủ các phương, các chủng tộc vô thượng cũng đều rối loạn lên, lòng người bàng hoàng. Khi ma thần phá phong lần trước không thể sánh được, ma thần dù có mạnh cỡ nào cũng chỉ là một vị ma thần trong thần giáo tận thế xưa kia mà thôi. Nhưng ma quân đã từng lấy một địch ba, cứng rắn thiêu ba vị sáng tạo tam giáo. Cũng là giáo chủ và lãnh tụ tinh thần của tận thế thần giáo. Mặc dù đây cũng không phải là ma quân trùng sinh, chỉ là bản nguyên của ông ta văng tứ tán. Nhưng vấn đề vẫn rất nghiêm trọng, bởi vì ma quân đã từng sáng tạo ra quá nhiều môn ma công. Trong đó, kinh khủng nhất không gì hơn giá y ma quyết. Môn công pháp này cũng không phải chỉ đơn thuần là thôn vệ người khác, mà là cướp đoạt luôn cả tu vi, thần thông, thiên phú, thậm chí cả ký ức của người khác. Có thể nói, nếu ai có được bản nguyên ma quân, chắc chắn có thể trở thành ma quân tiếp theo. Mà quan trọng nhất là, bản nguyên ma quân xuất hiện sẽ dẫn tới một chuyện rất nghiêm trọng, chính là tận thế thần giáo lại xuất hiện. Trước đó, khi ma quân vẫn lạc, bản nguyên bị trấn áp trong tận thế thiên quan. Lực lượng còn sót lại của tận thế thần giáo liền lui về một nơi tên là vũ trụ mạt pháp giới. Không ai tìm được nơi đó, nhưng bây giờ sau khi bản nguyên ma quân xuất hiện, thế lực khắp nơi đều sầu lo. Mạt pháp giới đã từng ẩn nấu sau màn, rất có thể sẽ lại xuất hiện. Tận thế thần giáo ngóc đầu trở lại, đi tìm ma quân đời tiếp của mình. Đây mới là chuyện nghiêm trọng nhất, cho nên, sau khi bản nguyên ma quân biến mất, tam giáo, tám đế tộc, thậm chí là thế lực khắp nơi đều liên hợp lại, nhất trí một quyết định. Nhất định phải tìm ra tất cả bản nguyên ma quân, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Tại Vân Hải Vũ Trụ, trong thiếu đế cung của Vân Thánh Tinh, quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng, từ phong ma thế giới trở về, hắn không kinh động đến bất kỳ kẻ nào. Lúc này, một đoàn bản nguyên ma quân đang lơ lửng trước mặt hắn, vô cùng hỗn độn. Nhìn qua thì giống như đang muốn dựng dục ra một ma thai tuyệt thế. Trước đó, bản nguyên ma quân trốn trong cơ thể quân Tiêu Dao muốn ký sinh. Với đủ loại thủ đoạn của mình, đương nhiên quân Tiêu Dao sẽ không kiêng kỵ bản nguyên ma quân này. Nhưng muốn đối phó cũng có hơi phiền phức, nhưng sau này, quân Tiêu Dao phát hiện ra một thứ có thể trấn trụ bản nguyên ma quân. Chính là Tam Thế Đồng Quan kia. Tam Thế Đồng Quan là một món cổ vật có nhân quả vô tận quấn quanh. Cũng chính là món bảo bối lúc trước quân Tiêu Dao đánh dấu. Bằng vào Tam Thế Đồng Quan, quân Tiêu Dao từng trấn sát Ma Thế Tứ Thiên Khải một trong trung cực ách hỏa. Mà lúc này, quân Tiêu Dao phát hiện mình có thể mượn nhờ sức mạnh của Tam Thế Đồng Quan trấn trị bản nguyên ma quân. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tự lột bản nguyên ma quân khỏi cơ thể mình. Cũng có nghĩa là, sau này, nếu quân Tiêu Dao đụng phải người sở hữu bản nguyên ma quân khác, hắn cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của Tam Thế Đồng Quan bóc bản nguyên ra trấn áp. Với quân Tiêu Dao, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 2300 Huyền Hoàng Vũ Trụ sắp mở ra. Chương 2300 Huyền Hoàng Vũ Trụ sắp mở ra. Sau khi trấn trụ bản nguyên ma quân, quân Tiêu Dao cũng bắt đầu lĩnh hội, dù sao hắn cũng vẫn có mấy phần hứng thú với ma quân. Ma quân cũng coi như là dị số yêu nghiệt, gã đã tự sáng tạo ra nhiều môn ma công, trong đó khiến cho quân Tiêu Dao hứng thú nhất đương nhiên chính là Giá Y Ma Quyết. Xét theo một góc độ nào đó, cái này có diệu dụng dị khúc đồng công với tâm chủng ma quyết mà lúc trước hắn đánh dấu. Nhưng lại có khác biệt rất lớn, cho nên, thời gian này quân Tiêu Dao đang lĩnh hội bản nguyên ma quân. Muốn từ đó ngộ ra Giá Y Ma Quyết, nếu có thể kết hợp Giá Y Ma Quyết với tâm chủng ma quyết thì còn tuyệt hơn nữa. Điều này sẽ có tác dụng lớn với kế hoạch huyền hoàng vũ trụ sau này của hắn. Mà khi quân Tiêu Dao đang bế quan lần nữa, toàn bộ giới hải vẫn xôn xao nhốn nháo. Đông Tây Nam Bắc Trung, năm đại thiên kiêu vương giả, Bắc Nho và Tây Phật liên tiếp vẫn lạc đều liên quan đến đấu thiên chiến hoàng. Mà ma thần thoát ly địa lao, đánh vỡ cửa phong ma, phóng xuất ra bản nguyên ma quân, sẽ lại đảo loạn giới hải. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến cho giới hải hỗn loạn. Sau đó lại có tin tức cực quan trọng truyền tới. Một vũ trụ đa nguyên cực lớn trong truyền thuyết, huyền hoàng vũ trụ, sắp mở cửa lối vào. Không nghi ngờ gì, tin tức này càng khiến cho tám phương gợn sóng. Tài nguyên của vũ trụ đơn thể không thể sánh được với vũ trụ đa nguyên. Dù là tám đế tộc, cùng với một số thế lực bất hủ đứng đầu cũng chỉ chiếm được một vũ trụ đơn thể mà thôi. Có thể hình dung, vũ trụ đa nguyên là miếng thịt mỡ màng lớn biết chừng nào. Chỉ tiếc là, đã từ xa xưa rất lâu rồi, huyền hoàng vũ trụ đã bị tám đế tộc liên thủ lũng đoạn. Bọn họ có được quyền ưu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Các thế lực khác nhiều nhất cũng chỉ có thể uống chút canh. Huyền hoàng vũ trụ sắp mở ra, tám đế tộc cũng đều có hành động. La Ma vũ trụ chính là vũ trụ đơn thể mà đế tộc Hạ Hầu, một trong tám đế tộc chiếm cứ. Lúc này, trong tổ tinh trung ương của La Ma vũ trụ, có một động thiên phúc địa linh khí cực kỳ nồng đậm. Động thiên phúc địa này xây trên một tòa tiên nguyên địa mạch cổ xưa. Có thể nói, trong đế tộc Hạ Hầu, không phải người có thân phận không thể vào được động thiên phúc địa này. Thậm chí cả Hạ Hầu trấn kia cũng không có tư cách. Lúc này, trong một sơn động cổ xưa của động thiên phúc địa, nơi đây là đầu nguồn tiên nguyên địa mạch nơi này, trước sơn động có một nam tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang. Chính là cường giả trẻ tuổi của đế tộc Hạ Hầu cổ đại đã từng xuất hiện tại Tắc Hạ Học Cung, Hạ Hầu Phong Vân. Nhưng lúc này, dù là Hạ Hầu Phong Vân cũng phải cung cung kính kính đứng chờ ở đây. À, theo như ngươi nói, vậy chính ngươi cũng không hoàn toàn tự tin có thể đối phó với Vân Tiêu kia. Một giọng nói vô cùng trầm hồn vọng ra từ trong sơn động, như một loài thú cổ xưa nào đó. Mơ hồ như mang theo uy thế nhiếp nhân tâm phách, khiến người ta phải tín phục. Không sai, vừa thấy hắn còn đã không dám tự tin hoàn toàn. Sau đó, hắn lại hiển lộ ra hạo nhiên thánh tâm, Vân Tiêu kia thật sự giấu quá sâu. Rõ ràng sắc mặt Hạ Hầu Phong Vân không dễ coi cho lắm. Dù sao y cũng là một nhân vật phong vân trong đế tộc Hạ Hầu. Trước đó, đế tộc Hạ Hầu phái y đi thăm dò thử nội tình của quân Tiêu Dao. Kết quả là, còn chưa từng giao thủ. Ngay cả phong vân người cũng kiêng kỵ như thế, ta rất hứng thú với Vân Tiêu kia đấy. Trong sơn động lại vọng ra âm thanh kia, nhưng như thế cũng tốt, không biết đối thủ mới càng thú vị, càng kích thích khiêu chiến. Tương lai giới hải sẽ xảy ra biến số xưa nay chưa từng có. Mà huyền hoàng vũ trụ chính là nơi tám đế tộc tranh đoạt thiên mệnh. Tộc nào có thể ăn được miếng thị huyền hoàng vũ trụ này mới có tư cách chiếm cứ thiên mệnh và tiên cơ. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để đế tộc Hạ Hầu ta áp chế đế tộc Vân Thị, trở thành đế tộc đứng đầu. Vân Tiêu kia, sớm muộn gì ta cũng sẽ xử hắn. Âm thanh vừa dứt, cả sơn động cũng chìm vào yên lặng. Hạ Hầu Phong Vân hít sâu một hơi, y biết, Vân Tiêu kia có đối thủ rồi, bởi vì trong sơn động này là một vị vương giả trẻ tuổi đứng đầu đế tộc Hạ Hầu. Hơn nữa còn là Trung Thánh, một trong ngũ đại thiên kiêu vương giả Đông Tây Nam Bắc Trung. Dù là Hạ Hầu Phong Vân, trước mặt người này, cũng chỉ có thể cúi đầu uốn gối. Nhưng không hiểu sao trong lòng Hạ Hầu Phong Vân vẫn cảm thấy không chắc chắn. Ấn tượng của y về vị Vân Tiêu thiếu chủ vẫn là che giấu quá sâu. Như một tòa băng sơn lơ lửng, dù đã hiển lộ ra rất nhiều, thực ra mới chỉ là một góc. Có lẽ ta đã quá lo lắng rồi. Hạ Hầu Phong Vân lắc đầu. Một bên khác, trong một thiên cung vô cùng rộng lớn của Đạm Đài đế tộc, một người khí tức uy nghiêm toàn thân bao phủ quanh hào quang đế đạo đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn hư không. Chính là cổ tổ của Đạm Đài đế tộc, Đạm Đài Ngọc Long. Bên dưới là một nữ tử, tóc như tơ lụa, cài một cây châm. Băng thanh ngọc khiết, phong thái yếu điểu, dung nhan tinh mỹ như đồ sứ, tinh tế hoàn mỹ. Đương nhiên là Đạm Đài Thanh Tuyền. Tuyền Hy, con và vị Vân Tiêu thiếu chủ kia tiến triển đến đâu rồi? Đạm Đài Ngọc Long hòa ái mỉm cười hỏi. Từ khi Đạm Đài Thanh Tuyền có liên hệ thân thiết với quân Tiêu Dao, Đạm Đài Ngọc Long càng coi trọng vị hậu bối này hơn. Cổ tổ đại nhân, ngài, nghe Đạm Đài Ngọc Long hỏi thẳng như thế, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng hơi ngượng ngùng, cổ trắng đỏ ửng. Ha ha, Tuyền Nhi, cho tới giờ, ánh mắt lão phu nhìn người luôn rất chuẩn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Tiêu này tương lai chắc chắn sẽ còn yêu nghiệt hơn phụ thân Vân Thiên Nhai của hắn. Mà lần này, Huyền Hoàng Vũ Trụ mở ra, đây là cơ duyên lớn nhất để biến số xảy ra. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, đế tộc Vân Thị nhất định sẽ ăn được miếng thịt lớn nhất, mà đạm đài đế tộc ta muốn ứng đối được với phong hiểm cũng nhất định phải có thu hoạch. Nếu lần này hợp tác với đế tộc Vân Thị, nói không chừng còn được chia một chút thịt. Cho nên, việc này cũng cần con trợ lực, quan hệ của con và Vân Tiêu rất quan trọng. Chương 2301 tỷ tỷ của Cổ Kình Thiên. Chương 2301 tỷ tỷ của Cổ Kình Thiên. Đạm Đài Ngọc Long nói nhiều như vậy, thực ra cũng là nói thẳng, Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ cần ôm chặt đùi Quân Tiêu Dao là đủ rồi. Nếu có thể, hiến luôn da trong trắng cũng không sao. Với Đạm Đài đế tộc, làm vậy là có lợi, Đạm Đài Thanh Tuyền là người thông minh, đương nhiên có thể hiểu được. Thực ra nàng cũng biết, thân là kiêu nữ đế tộc, nhiều khi không thể làm chủ hôn nhân đại sự. Nhưng may mắn thay, người mà gia tộc chọn cũng là người nàng ái mộ. Có thể nói, đây là một chuyện vừa may mắn vừa hoàn mỹ. Mà trước đó, từ khi Quân Tiêu Dao cứu nàng từ trong tay Sở Phi Phàm ở Huyền Ương thế giới ra, Đạm Đài Thanh Tuyền đã mơ hồ bày tỏ tâm ý với Quân Tiêu Dao. Khi đó, dù Quân Tiêu Dao không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Thanh Tuyền sẽ cố gắng. Đạm Đài Thanh Tuyền khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Đạm Đài Ngọc Long cười một tiếng. Nhưng một khắc sau, Đạm Đài Thanh Tuyền ngẩng khuôn mặt ngọc tinh xảo thanh tú động lòng người, cực kỳ nghiêm túc nói. Nhưng Thanh Tuyền làm chuyện này không phải vì lợi ích của gia tộc, mà là chính vì người trong lòng Thanh Tuyền ngưỡng mộ. Đạm Đài Thanh Tuyền nói rất nghiêm túc, dù là Đạm Đài Ngọc Long cũng hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, Tuyền Nhi, con trưởng thành rồi. Đạm Đài Lăng bên cạnh cũng mừng rỡ không thôi, cuối cùng tiểu thư nhà mình đã hiểu ai mới thực sự là lương nhân. Cổ thần vũ trụ, chính là vũ trụ của đế tộc cổ thần. Cũng là một mảnh vũ trụ tương đối cổ xưa trong rất nhiều thế giới của giới hải. Toàn bộ vũ trụ tràn ngập khí tức hồng hoang nồng đậm. Đế tộc cổ thần là kẻ thống trị cổ thần vũ trụ. Môn thần thông đế tộc cổ thần tu luyện cũng hết sức đặc thù. Có đôi khi bọn họ còn thôn phệ tinh hạch để tu luyện. Lúc này, sâu trong cổ thần vũ trụ, có một tinh thạch cổ xưa nóng bỏng hừng hực. Chính giữa tinh thạch gió, có một thân ảnh yêu kiều ngồi xếp bằng trên một viên tinh hạch. Mắt thường có thể thấy rõ, viên tinh hạch vốn tràn đầy năng lượng mênh mông kia. Lúc này có lẽ đã bị hút khô, nứt nẻ khắp nơi. Cuối cùng, thân ảnh yêu kiều đang ngồi xếp bằng kia bỗng nhiên bay lên, nhẹ nhàng đụng nát hành tinh này. Tinh hạch đã mất đi năng lượng cũng hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng, cả viên cổ tinh cũng biến thành cát bụi trong vũ trụ lạnh băng. Thân ảnh yêu kiều kia không có tỏ thái độ gì, nàng như một tiểu cô nương 12-13 tuổi, dáng người thấp bé. Nàng mặc một thân trang phục bó sát màu đỏ, buộc vòng quanh thân thể không có gì đặc biệt. Trông đáng yêu vô cùng, mắt tinh mũi ngọc tinh xảo, mắt hạnh má đào. Mái tóc buộc thành bím như sừng dê dựng lên, có vẻ khá tinh nghịch. Nếu không phải nàng ở trong cổ thần vũ trụ dùng tinh hạch tu luyện, rất có mà tưởng tượng nàng lại là tộc nhân đế tộc cổ thần. Bởi vì nhìn thế nào nàng cũng không giống. Lúc này, sắc mặt tiểu cô nương xa sầm xuống. Đệ đệ ngu xuẩn kia của ta bị người ta bán còn đi đếm tiền cho người ta nữa. Tiểu cô nương này không có vẻ gì giống như tu sĩ cổ thần đế tộc. Lại chính là tỷ tỷ của Cổ Kình Thiên, Cổ Tiểu Ngọc. Trước đó, nàng có nghe nói, đứa đệ đệ không quá thông minh của nàng muốn ra ngoài luận bàn với người ta. Không ngờ cuối cùng lại thành người hầu cho người kia. Cổ Tiểu Ngọc nghe được tin này, lửa giận ngút trời, nghiến răng ken két. Cổ Kình Thiên đường đường là vương tộc cổ thần, còn là đệ đệ của nàng. Lại bị người ta hãm hại lừa gạt, trở thành người hầu cho kẻ khác. Cổ Tiểu Ngọc làm sao mà nhịn cho được, thằng nhãi ngu ngốc kia, không có đầu óc thì đừng có ra ngoài, giờ bị người ta bán cũng không biết. Giờ còn phải để ta đi cứu nữa. Khuôn mặt nhỏ trắng như bạch ngọc vẫn giữ được bình tĩnh. Vân Tiêu thiếu chủ Vân Tiêu, rốt cuộc là nhân vật thế nào? Nhưng không sao, ai dám lừa gạt đệ đệ ta sẽ đánh hắn thành đầu heo. Cổ Tiểu Ngọc nắm đôi bàn tay trắng như phấn, chấn nát hư không. Nhìn nàng nhỏ nhắn xinh xắn như cây giá đỗ, nhưng trong cơ thể nàng đang chảy huyết mạch vương tộc cổ thần, thậm chí còn nồng đậm hơn cả Cổ Kình Thiên. Thậm chí còn có thể chạm đến hoàng tộc cổ thần mạnh nhất trong truyền thuyết đế tộc cổ thần. Vô tận giới hải có một mảnh vũ trụ chìm trong sương mù mông lung. Bức tường vũ trụ này cực kỳ kiên cố, vẽ đầy các loại đạo văn pháp tắc. Tu sĩ sinh linh các thế giới còn lại muốn đi vào vô cùng khó khăn. Vũ trụ này tên là vũ trụ nữ tôn, chính là vũ trụ do đế tộc Phương Đông trong 8 đế tộc khống chế. Nhìn khắp 8 đế tộc, đế tộc Phương Đông rất đặc biệt. Bởi vì đế tộc này là nữ tôn, Từ tên vũ trụ trực thuộc là nữ tôn cũng có thể thấy được. Cao tầng, cường giả, thiên kiêu đỉnh cao của đế tộc Đông Phương cơ bản đều là phụ nữ. Mà đế tộc Đông Phương này cũng không giống với tiên lăng của Cửu Thiên Cấm Khu. Tiên lăng chỉ đơn thuần là dùng nữ tử, không có bất kỳ thành kiến gì với nam tử. Nhưng đế tộc Đông Phương thì khác, trong vũ trụ nữ tôn, nam nhân chỉ là nô lệ, là người hạ đẳng. Chỉ duy nhất có một số nam giới chất lượng cao, thì tác dụng duy nhất cũng chỉ là công cụ sinh sôi hậu đại mà thôi. Dù trong dòng chính của Thánh Phu Tử, nam tử cũng không có địa vị gì, bị kêu tới đuổi đi, làm nô làm tì. Vì sao lại xuất hiện tình trạng này? Thực ra có một truyền thuyết mơ hồ, vị tổ tiên thành lập nên Thánh Phu Tử là một nam tử. Nhưng có một ngày bất ngờ gặp được một cơ duyên lớn. Một con thái cổ huyền điểu mỏ ngậm một quyển tiên kinh. Nhưng sau khi nam tử kia hưng phấn tu luyện xong xuôi, lại phát hiện ra mình dần dần biến thành phụ nữ. Thì ra, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện cuốn tiên kinh kia. Đương nhiên nam tử kia buồn khổ vô cùng, nhưng ông lại phát hiện, quyển tiên kinh này quả thực vô cùng cường hãn. Cuối cùng, thậm chí còn có thể tu luyện đến mức quét sạch tứ phương, khiến cả vũ trụ nghẹn ngào. Thậm chí ông ta còn tự xưng mình là bất bại, chỉ là, sau đó, ông ta hoàn toàn trở thành nữ tử. Sau này bà cũng có gút mắc với nam tử, nhưng sau khi biết rõ chân tướng thì ai cũng cảm thấy buồn nôn, tránh xa bà. Khiến cho bà đau lòng thấu xương. Cuối cùng, bà hoàn toàn tuyệt tình, thề muốn lập nên một văn minh lấy nữ tử làm tôn. Đây chính là lai lịch của đế tộc Đông Phương. Chương 2302 Huyết Công Chúa Đông Phương Ngạo Nguyệt. Chương 2302 Huyết Công Chúa Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đương nhiên, chẳng ai quan tâm truyền thuyết này là giả hay là thật. Chỉ biết là, trong 8 đế tộc, mặc dù đế tộc Đông Phương cường thịnh nhưng xưa nay chưa từng có minh hữu gì. Không một đế tộc nào nguyện ý để cho đế tộc Đông Phương lớn mạnh. Chẳng lẽ cuối cùng toàn bộ giới hải sẽ biến thành một vũ trụ nữ tôn sao? Khiến cho các lão tổ nam tính của các đế tộc khác đều canh cánh trong lòng. Cũng chính vì vậy, trong 8 đế tộc Đông Phương gần như bị bài xích và cô lập. Đương nhiên, thân là đế tộc, thực lực của đế tộc Đông Phương cũng đủ mạnh, càng không cần phải kết minh với ai. Nhưng hiện giờ, giới hải dung chuyển, dù là đế tộc Đông Phương có lẽ cũng khó mà ngoại lệ. Lúc này, trong cổ tinh của đế tộc Đông Phương, trong một cung điện khí thế nguy nga mênh mông, một vị nam tử trẻ tuổi bị trói trên bệ đá, toàn thân bị xiềng xích phù văn quấn chặt. Nam tử kia rất trẻ trung, khuôn mặt thanh tú, thậm chí còn có vài phần ôn nhu của nữ tử. Chỉ là, lúc này y cực kỳ kinh hãi hoảng sợ thậm chí còn có tuyệt vọng. Y biết, tới tòa cung điện này rồi, đừng mong có quả ngon để ăn. Bởi vì tòa cung điện này thuộc về huyết công chúa, khắp nữ tôn vũ trụ, danh hào huyết công chúa này đủ khiến cho bọn thiếu niên dừng gáy. Bởi vì nàng chính là đại tiểu thư của đế tộc Đông Phương, cũng là thiên kiêu cường đại nhất đế tộc Đông Phương. Đương nhiên, nếu chỉ có thể, sẽ không khiến người khác sợ hãi hoặc kiêng kỵ. Nhưng là, quan trọng nhất, vị huyết công chúa này cực kỳ vô tình, lại dã man. Để tu luyện, nàng đã từng lập trận pháp luyện hóa luôn một hành tinh cổ có sinh mệnh. Thậm chí hàng tỷ vạn sinh linh trên đó đều biến thành máu. Có trưởng giả đế tộc Đông Phương thấy nàng làm quá đáng, định để cho các sinh linh này rút lui. Nhưng vị công chúa này chỉ nhàn nhạt nói một câu quá phiền phức. Nhìn đó có thể thấy vị huyết công chúa này lạnh lùng vô tình tới mức nào. Cũng chính vì vậy, nam tử trẻ tuổi bị trói trên bệ đá này mới sợ hãi như thế. Y nhịn không được mà gào lên, Đông Phương Ngạo Nguyệt, người quá đáng lắm. Tuy ta là nam tử, nhưng dù sao mẫu thân của ta cũng là một trong các trưởng giả đế tộc, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Chớ nói chi là, dựa theo quan hệ máu mủ, ta còn được coi là đường đệ họ Xa của ngươi. Chỉ vì ta có được vạn đạo cốt, ngươi liền muốn xuống tay với ta sao? Nam tử kia vô cùng xúc động phẫn nộ, y tên Đông Phương Hạo, chính là con trai của một vị nữ trưởng lão. Trời sinh trong cơ thể có vạn đạo cốt là gì? Miêu mô vạn đạo, trời sinh đạo cốt, có được vạn đạo cốt, sẽ có được thiên phú cực giai về phương diện ngộ tính, ngộ đạo. Thậm chí ngồi không cũng có thể tìm hiểu ra pháp tắc. Vạn đạo cốt, thiên phú này có thể sánh vai cùng chí tôn cốt. Khác biệt ở chỗ, chí tôn cốt khuynh hướng công sát, có đủ loại năng lực thần thông cường đại. Mà vạn đạo cốt thì có tác dụng rất lớn về phương diện ngộ đạo, lĩnh ngộ pháp tắc. Đông Phương Hạo, trời sinh vạn đạo cốt, đổi lại là đế tộc khác chắc chắn sẽ xem như hạt giống hạch tâm mà bồi dưỡng. Nhưng đừng quên, y sinh ra trong đế tộc Đông Phương. Đây là một đế tộc nữ tử vi tôn, dù y mang vạn đạo cốt, nhưng chỉ cần là nam tử, khó tránh rèm pha. Nhưng bản thân Đông Phương Hạo thiên tư tuyệt hảo, lại thêm tướng mạo thanh tú ôn nhu. Cho nên mẫu thân cũng cực kỳ chân ái. Không rèm pha gì hài tử nhà mình, nhưng lo lắng duy nhất của bà là, không biết huyết công chúa Đông Phương Ngạo Nguyệt có cướp đi vạn đạo cốt của nhi tử nhà mình không? Trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng lạ là ở chỗ, hình như Đông Phương Ngạo Nguyệt không có động tĩnh gì. Nhờ vậy mà Đông Phương Hạo mới có thể bình an trưởng thành. Nhưng ai mà ngờ được, hiện tại Đông Phương Hạo lại bị bắt đến cung điện của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Tới giờ Đông Phương Hạo mới hiểu được, thì ra không phải Đông Phương Ngạo Nguyệt nhân từ với mình, mà là vì chưa đến lúc. Lúc này, thuận theo ánh mắt của Đông Phương Hạo, có thể nhìn thấy, trên đài cao của cung điện, có một phương tỏa, một nữ tử diễm tuyệt chúng sinh thoải mái ngồi bắt chéo hai chân. Đầu tiên, nàng nhếch đôi chân dài, dẫm lên đôi giày cao gót màu bạc, cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp tỏa sáng óng ánh khiến người ta hoa mắt mê thần. Móng chân vẽ hoa, lộ ra da thịt trắng như tuyết, ai nhìn cũng thấy miệng lưỡi khô không khốc. Không cần phải nhìn nửa thân trên, chỉ một đôi chân này thôi cũng là bảo bối đẹp nhất trên đời. Ánh mắt chuyển lên một tí có thể thấy đường cong mướt mải bọc trong một bộ váy áo hoa văn huyền điểu màu vàng kim. Eo nhỏ mông cong, đường cong cơ người, thân hình đẹp như một quả bom. Cuối cùng, dọc theo cần cổ trắng nõn thon dài, nhìn lên khuôn mặt nàng. Nhưng, thất vọng rồi, nàng đeo mạng che mặt, đây là truyền thống của đế tộc Đông Phương. Theo bọn họ, nam tử bình thường không có tư cách nhìn mặt các nàng. Chỉ có nữ tử mới có thể thoải mái tháo mạng che mặt. Đương nhiên, còn có một tình huống nữa, là khi để nam tử tháo mạng che mặt, có nghĩa là nữ tử đó nguyện ý cùng nam tử kia kết hợp, sinh sôi hậu đại. Nếu không, nếu nam tử khác dám tự ý tháo mạng che mặt của nữ tử đế tộc Đông Phương, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí còn đưa tới họa sát thân. Nhưng mặc dù vị nữ tử này đeo mạng che mặt, vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của nàng, một đôi phượng nghi, chẳng những không yếu đuối như nữ tử mà có một loại anh tư hiên ngang lạnh thấu xương. Một đôi mắt đen như ngọc thạch chỉ có lạnh, không sai, đôi mắt của nữ tử khác, hoặc là óng ánh như nước, hoặc là mỹ ý câu người. Nhưng ánh mắt nữ tử này chỉ có sự đen tối và lãnh khốc tuyệt đối. Cảm giác này thật sự có thể đông cứng người khác lại. Đó là một đôi mắt đẹp không mang một tí tình cảm nào. Mà nữ tử này, chính là đại tiểu thư, cũng là thiên kiêu mạnh nhất đế tộc Đông Phương. Đông Phương Ngạo Nguyệt xưng hào huyết công chúa. Đương nhiên, ở giới hải, nàng còn có một danh hào nổi danh tứ phương nữa. Chính là Đông Tôn, không sai, chính là Đông Tôn, một trong ngũ đại thiên kiêu vương giả Đông Tây Nam Bắc Trung. Chương 2303 thiết lập nhân vật nữ phản diện của Ngạo Nguyệt, bản nguyên ma quân. Chương 2303 thiết lập nhân vật nữ phản diện của Ngạo Nguyệt, bản nguyên ma quân. Lấy Đông Tôn làm tên, có thể hình dung được thực lực của Đông Phương Ngạo Nguyệt mạnh đến mức nào. Nhưng ấn tượng sâu nhất vẫn là lãnh khốc, lúc này, nhìn Đông Phương Hạo bị trói trên bệ đá như cừu non bị làm thịt. Dưới tấm mạng che, Đông Phương Ngạo Nguyệt vẽ nên một đường cong trào phúng. Vạn đạo cốt được ngươi ôn dưỡng nhiều năm như vậy, không bao lâu nữa chắc cũng có linh tính. Hiện tại vừa lúc để hái quả, giọng nói của Đông Phương Ngạo Nguyệt vô cùng dễ nghe, tựa như thiên âm. Dễ nghe đến mức say mê lòng người, nhưng lúc này, trong tai Đông Phương Hạo lại như âm thanh ma quỷ, khiến y ngạt thở. Hai mắt Đông Phương Hạo đỏ bừng, thì ra Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn nuôi mình cho mập rồi làm thịt. Nữ nhân này, không ngờ lại ác độc như thế. Đông Phương Ngạo Nguyệt, ngươi không sợ vạn đạo cốt của ta phản phệ sao? Đông Phương Hạo gào thét, đây là con át chủ bài cuối cùng của y, nếu y không nguyện ý, vạn đạo cốt sẽ phản phệ chủ nhân đời tiếp theo. Nhưng mà, đôi mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn lặng thinh, khóe môi vẫn đeo theo nụ cười mỉa mai như có như không. Cái này ngươi không cần lo lắng. Đông Phương Ngạo Nguyệt đứng dậy khỏi vương tọa, bên cạnh vương tọa còn có một nữ tử uyển chuyển mặc áo giáp đen. Nàng cũng chỉ nhàn nhạt nhìn mọi thứ trước mắt. Đông Phương Ngạo Nguyệt đi tới trước bệ đá, giày cao gót màu bạc dẫm lên mặt đất thành tiếng vang thanh thúy. Với Đông Phương Hạo, đây chẳng khác nào âm thanh tử vong đang đến gần. Đáng chết, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc ẩn sau tấm mạng che mặt kia. Đông Phương Hạo khó có thể tưởng tượng nổi, vì sao một nữ tử đẹp như thế lại có thể lãnh khốc hung tàn như ma vương như vậy. Mà khi Đông Phương Hạo tuyệt vọng, một vị phu nhân xông vào cung điện, lo lắng tức giận gọi. Ngạo Nguyệt tiểu thư, dù Hạo Nhi có thế nào đi nữa thì cũng coi như là đường đệ họ Xa của người, sao người có thể làm ra chuyện như thế? Người vừa tới chính là mẫu thân của Đông Phương Hạo, một vị trưởng lão của đế tộc Đông Phương. Đương nhiên, bà không phải trưởng lão cấp cao như Thái Thượng trưởng lão. Thực lực cũng chỉ ở đạo tôn cảnh, nhưng dù vậy, trong đế tộc Đông Phương cũng có vài phần địa vị. Nhưng lúc này, đối mặt với Đông Phương Ngạo Nguyệt, tự đáy lòng bà cũng hơi lo lắng, không quá mạnh mẽ. Dù sao vị huyết công chúa này cũng có địa vị phi phàm trong đế tộc Đông Phương. Ngay cả mấy vị cổ tổ, Thái Thượng trưởng lão cũng sủng ái có thừa. Địa vị không khác lắm với địa vị của Quân Tiêu Dao ở đế tộc Vân Thị. A, à, y là nam tử, ta đào xương của y không có vi phạm tộc quy mà. Đông Phương Ngạo Nguyệt cười cười, nhưng nụ cười của nàng cũng lạnh như băng, nhưng y là nhi tử của ta, hơn nữa còn có thiên phú như vậy. Phụ nhân âm thầm cắn răng nói, nếu Đông Phương Hạo là nữ tử, nói không chừng trong tộc thật sự sẽ không để cho Đông Phương Ngạo Nguyệt làm loạn. Nhưng ai bảo Đông Phương Hạo là nam tử chứ? Ngươi muốn ở cùng với nhi tử ngươi sao? Đông Phương Ngạo Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, phụ nhân vô thức đáp. Vậy thì tốt, bổn tiểu thư thành toàn cho ngươi. Đông Phương Ngạo Nguyệt hết cái cằm nhọn xinh đẹp lên. Ngay khi phụ nhân kia tỏ ra vui mừng tưởng rằng Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn thả Đông Phương Hạo ra, thì Đông Phương Ngạo Nguyệt thản nhiên ra lệnh, kêu, giết bà ta. Vâng, vị nữ tử uyển chuyển mặc áo giáp đứng bên cạnh vương tọa kia lắc mình một cái, chớp mắt đã quay sang phụ nhân. Tay nàng ta cầm một thanh loan đao, cắt đứt hư không. Ngươi, phụ nhân kia biến sắc, bà biết vị nữ tử giáp đen tên kiêu này là một vị chuẩn đế. Mà là một vị chuẩn đế tinh thông sát đạo, từng đi theo mẫu thân của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Sau khi mẫu thân của Đông Phương Ngạo Nguyệt tạ thế, thì nàng ta vẫn luôn đi theo bên cạnh Đông Phương Ngạo Nguyệt, có thể nói là vô cùng trung thành. Phụt phụt, một đao của kiêu đưa qua, chớp mắt phụ nhân này đã bị chém đầu, nguyên thần cũng bị tiêu diệt luôn. Nương, hai mắt Đông Phương Hạo đỏ hồng, gào lên tê tâm liệt phế. Y nghĩ thế nào cũng không ngờ nổi Đông Phương Ngạo Nguyệt lại lớn mật như thế, trưởng giả đế tộc cũng dám giết luôn. Không phải bà ta muốn đi với ngươi sao? Bổn tiểu thư tác thành cho bà ta, mẫu tử các ngươi gặp nhau dưới suối vàng đi. Đôi mắt đen như ngọc thạch của Đông Phương Ngạo Nguyệt nổi lên một vẻ mỉa mai nhàn nhạt. Đáng chết, Đông Phương Ngạo Nguyệt, sao trong thiên hạ lại có thể có nữ tử lãnh khốc tuyệt tình như ngươi? Hai mắt Đông Phương Hạo lóe lên nỗi phẫn hận khắc cốt. Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn thản nhiên, chẳng phản ứng gì, chỉ lấy tay làm kiếm đâm thẳng vào ngực Đông Phương Hạo. Sau đó, cứng rắn đào vạn đạo cốt kia ra, từng bông hoa máu bắn lên khăn che mặt màu đen của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng sóng mắt nàng chẳng hề dao động lấy một cái, lạnh như một khối băng, dường như việc mình vừa làm còn bình thường hơn cả bình thường. Cuối cùng, vạn đạo cốt đã rơi vào trong tay Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đánh giá khối xương này, trong đôi mắt đen thẫm kia của Đông Phương Ngạo Nguyệt mới tỏa ra một tia vui mừng nhàn nhạt. Đông Phương Hạo bị khoét xương lúc này đang thoi thóp gần như sắp tắt thở. Đúng rồi, ngươi đã hiến vạn đạo cốt cho bổn tiểu thư, ta có nên bày tỏ chút cảm tạ không? Kiêu, ném y vào trong dòng xoáy hư không? Đông Phương Ngạo Nguyệt thản nhiên nói. Đông Phương Hạo còn đang thoi thóp nghe vậy thì trong mắt lóe lên lửa giận. Dòng xoáy hư không chính là hung địa có thể xoắn vỡ luôn cả nhục thân, nguyên thần. Đông Phương Ngạo Nguyệt này đâu muốn cảm tạ hắn, căn bản nàng muốn đem hắn thiên đao vạn quả, đến nguyên thần cũng bị lăng trì. Đáng chết, Đông Phương Ngạo Nguyệt, ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Một tay kiêu nắm lấy Đông Phương Hạo, chớp mắt đã xé rách hư không, biến mất luôn tại chỗ. Đông Phương Ngạo Nguyệt chậm rãi lấy ra một tấm khăn lụa lau máu tươi trên tay ngọc. Cuối cùng, nàng đánh giá khối vạn đạo cốt này, chỉ bằng cục xương này mà có thể phản phệ ta sao? Khóe môi Đông Phương Ngạo Nguyệt câu lên một đường cong lạnh lùng, đó là một loại khinh miệt. Chợt, một sức mạnh kỳ lạ từ trong cơ thể Đông Phương Ngạo Nguyệt phun trào ra. Sức mạnh này mang theo cả bóng tối, ngang ngược, khí tức bá đạo, như chúa tể sống chết của chư thiên. Nếu Quân Tiêu Dao ở đây, chắc chắn không hề lạ lẫm. Bởi vì cỗ lực lượng này chính là sức mạnh bản nguyên của Ma Quân. Chương 2304 ba vị tiểu thư của đế tộc Đông Phương. Chương 2304 ba vị tiểu thư của đế tộc Đông Phương. Lúc trước, cửa phong ma bị mở, tận thế thiên quan vỡ vụn. Bản nguyên Ma Quân phân chia nhỏ ra trốn vào giữa không trung, không thấy tăm hơi. Bản nguyên Ma Quân sẽ tự đi tìm ký chủ phù hợp. Trước đó, Quân Tiêu Dao có được một phần, mà không ai nghĩ tới. Tại nữ tôn vũ trụ xa xôi, đại tiểu thư đế tộc Đông Phương Đông, Phương Ngạo Nguyệt cũng có được một bản nguyên Ma Quân. Nhưng ngẫm lại tính cách của nàng, có được bản nguyên Ma Quân cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Khi Đông Phương Ngạo Nguyệt thúc giục một tia sức mạnh bản nguyên Ma Quân, vạn đạo cốt vốn còn rất kháng cự Đông Phương Ngạo Nguyệt, bị sức mạnh này ngăn chặn gắt gao. Trước đó, Đông Phương Hạo còn cho rằng vạn đạo cốt sẽ phản phệ Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ai mà ngờ được Đông Phương Ngạo Nguyệt lại dùng sức mạnh bản nguyên Ma Quân trấn trụ vạn đạo cốt, nó không có cách nào phản phệ. Khi Đông Phương Ngạo Nguyệt chuẩn bị luyện hóa vạn đạo cốt, bỗng nhiên, một giọng nói thanh thúy từ ngoài điện vọng vào. Ngạo Nguyệt tỷ, một thiếu nữ mặc váy hồng ngũ quan thanh lệ, đẹp đến mức phát sáng tiến vào trong điện. Có lẽ vì không có nam tử bên trong nên nàng không đeo mạng che mặt, bày ra dung nhan động lòng người. Thiếu nữ nhìn bệ đá còn lưu vệt máu, nhăn mày. Ngạo Nguyệt tỷ, tỷ lại làm chuyện xấu này rồi. Thiếu nữ có vẻ lo lắng, nghe lời quan tâm này, đôi mắt thanh lãnh như xương của Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng hơi nhu hòa đi. Tuy nhiên, chỉ là một tia thôi, đây không phải lần đầu tiên muội thấy ta làm. Đông Phương Ngạo Nguyệt theo thói quen kéo thiếu nữ kia tới bên cạnh, ôm nàng vào ngực như ôm một sủng vật. A, à, thiếu nữ yêu kiều hô lên một tiếng, vẫn ngoan ngoãn nép mình trong lồng ngực Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt cao gầy, cao hơn rất nhiều nam tử, thiếu nữ kia chỉ cao đến ngực nàng mà thôi. Nhưng mà, Ngạo Nguyệt tỷ, làm vậy không tốt lắm đâu. Nhớ bị nhị tỷ bắt được nhược điểm, thiếu nữ kia do dự nói. Trong dòng chính của đế tộc Đông Phương, có ba vị tiểu thư, đại tiểu thư Đông Phương Ngạo Nguyệt, nhị tiểu thư Đông Phương Khinh Vũ, tam tiểu thư, chính là thiếu nữ tú lệ trước mặt, Đông Phương Tâm Tinh. Đông Phương Tâm Tinh và Đông Phương Ngạo Nguyệt thân thiết với nhau nhất, từ nhỏ đã thường xuyên chạy theo sau mông tỷ tỷ như một cái đuôi nhỏ. Ngược lại Đông Phương Khinh Vũ lại có nhiều tính toán, hết sức ghen tị với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Với ta, ả chẳng đáng là gì, ta sẽ sợ ả chắc. Ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt thêm vài phần mỉa mai nhàn nhạt. Nếu không phải vì thân phận Đông Phương Khinh Vũ tương đối tôn quý, sau lưng còn có một mạch dòng chính ủng hộ. Nói không chừng Đông Phương Ngạo Nguyệt đã sớm diệt trừ nàng rồi. Nhưng muội vẫn hơi lo lắng, nghe nói nhị tỷ cũng đã bắt đầu đi tìm sự ủng hộ từ bên ngoài. Tỷ như, thông gia với thiên kiêu đế tộc cường đại. Đông Phương Tâm Tinh nói, nàng chỉ sợ nếu làm vậy Đông Phương Khinh Vũ sẽ uy hiếp được địa vị của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ai ngờ, Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe vậy càng cười lạnh nói. Kẻ yếu mới đi tìm chỗ dựa bên ngoài, cường giả, chỉ dựa vào chính mình. Mà ả có thể tìm được ai để kết minh, trong mắt ta, thiên kiêu đế tộc chỉ là bụi bặm mà thôi. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói vậy không chỉ là tự đại, mà thực sự nàng có thực lực và sức mạnh này. Mặc dù nàng là đông tôn trong ngũ đại thiên kiêu vương giả Đông Tây Nam Bắc Trung. Nhưng thực ra, theo như nàng thấy, bốn thiên kiêu vương giả còn lại cũng chẳng là cái đinh gì, căn bản không có tư cách đánh đồng với nàng. Vậy Ngạo Nguyệt tỷ chưa từng nghĩ kết minh hoặc kết hợp với ai sao? Đông Phương Tâm Tinh dương mắt lên nói, mặc dù trong đế tộc Đông Phương, địa vị nam tử rất thấp. Nhưng muốn sinh sôi hậu đại luôn cần nam tử. Đông Phương Ngạo Nguyệt đẹp như vậy, lại mạnh như vậy, chắc hẳn ánh mắt nàng nhìn người khác cũng cực kỳ hà khắc. Nghe nói vậy, Đông Phương Ngạo Nguyệt hơi sững sờ, trong đôi mắt đẹp như hắc diệu thạch lóe lên một tia hoảng hốt nhàn nhạt. Nhưng nàng lấy lại tinh thần được ngay lập tức, nói, ngươi cảm thấy trong giới hải này có nam tử ta nhìn chúng được sao? Đông Phương Tâm Tinh nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hai mắt nàng sáng rực lên, có lẽ có một vị, ai? Đông Phương Ngạo Nguyệt khẽ nhếch phượng mi. Tầm mắt nữ tử dòng chính của đế tộc Đông Phương rất cao, không thể dễ dàng xem trọng nam tử trước mắt. Vị thiếu chủ mới của đế tộc Vân Thị kia, Vân Tiêu, gần đây thanh danh nổi khắp giới hải, nghe nói thực lực của hắn mạnh đến đáng sợ. Đông Phương Tâm Tinh nói thật ra, nghe được tin tức về quân Tiêu Giao, nàng cũng hơi hiếu kỳ. Vân Tiêu, Đông Phương Ngạo Nguyệt nhăn mi, chẳng hiểu sao, vừa nghe cái tên này, một cảm giác khó hiểu chợt dâng lên trong nàng, nhưng chỉ trong một chớp mắt. Mà vị Vân Tiêu thiếu chủ kia còn từng leo lên đầu bảng phong thần bi, nghe nói dung mạo và thực lực có thể sánh vai tuyệt thế kỳ nam tử. Hai mắt Đông Phương Tâm Tinh hơi lóe sáng, đế tộc Đông Phương có một truyền thống, giống như nam tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ, một số nữ tử bá đạo của đế tộc Đông Phương đôi khi cũng cướp đoạt một số nam tử tuấn mỹ có thực lực cường đại, kết hợp cùng sinh hậu đại. Thậm chí không thiếu một số nữ tử mở rộng hậu cung. Đương nhiên, Đông Phương Ngạo Nguyệt tuyệt đối có được tiền vốn và địa vị để làm chuyện này. Nếu nàng muốn, chỉ cần vẫy tay, vô số nam tử sẽ cam tâm tình nguyện quỳ xuống dưới váy nàng. Cho dù Đông Phương Ngạo Nguyệt là một đóa hoa hồng có độc cũng sẽ có vô số nam nhân nhào tới, kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên. Nàng có mị lực này, nhưng xưa giờ Đông Phương Ngạo Nguyệt chẳng bao giờ thèm ngó tới nam tử. Với nàng, chỉ có tu luyện mới là việc quan trọng nhất. Không liên quan gì đến ta sẽ không thích bất kỳ nam tử nào. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói vô cùng lạnh lùng, chỉ vì trong lòng nàng có một mục tiêu. Vì mục tiêu này, nàng nhất định phải trở nên mạnh hơn. Ngạo Nguyệt tỷ, con đường tu luyện dài dằng dặc, tỷ không thể đi một mình mãi được. Đông Phương Tâm Tinh nói, không phải còn có muội nữa sao? Hay muội muốn đi tìm Vân Tiêu thiếu chủ kia sinh sôi hậu đại? Dưới lớp mạng che mặt, khuôn mặt khuynh thế tuyệt mỹ của Đông Phương Ngạo Nguyệt vẽ nên một nụ cười như có như không. Chương 2305 còn có nam tử ta vừa mắt sao? Chương 2305 còn có nam tử ta vừa mắt sao? Ngạo Nguyệt tỷ đang nói gì vậy? Muội đi trước, không quấy rầy tỷ tu luyện nữa. Đông Phương Tâm Tinh đỏ mặt bỏ chạy như con thỏ nhỏ. Đông Phương Ngạo Nguyệt dịu dàng nhìn theo bóng lưng Đông Phương Tâm Tinh bỏ chạy. Khi còn bé nàng lạnh lùng nhất, theo kiểu người sống chớ tới gần. Là Đông Phương Tâm Tinh mặt dày chạy theo sau mông nàng, nguyện ý làm bạn bên cạnh nàng. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng xem nàng như muội muội, nhưng vẻ dịu dàng này đột nhiên biến mất. Đông Phương Ngạo Nguyệt lấy khối vạn đạo cốt kia ra, chớp mắt, một cỗ ma công kinh khủng xông ra muốn luyện hóa khối vạn đạo cốt này. Nếu Quân Tiêu Dao ở đây, chắc chắn hắn sẽ thấy được. Đông Phương Ngạo Nguyệt vừa thi triển Giá Y Ma Quyết, tuyệt học của Ma Quân. Đương nhiên, so với phương thức tìm hiểu thấu đáo, dung hội quán thông của Quân Tiêu Dao, mặc dù mộ tính của Đông Phương Ngạo Nguyệt cực kỳ yêu nghiệt, nhưng lúc này nàng mới lĩnh ngộ được một phần của Giá Y Ma Quyết mà thôi. Cho dù vậy, cũng đủ để luyện hóa vạn đạo cốt này rồi. Vạn đạo cốt dần dần bị luyện hóa, khí tức trên người Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng càng ngày càng mạnh hơn. Đến cuối cùng, nó cuồn cuộn như thiên lôi, như đất dậy núi động, chỉ sợ lôi kiếp giáng xuống. Một cỗ khí cơ cường thịnh vô cùng tràn ra từ Đông Phương Ngạo Nguyệt. Vô Thượng Huyền Tôn, nhưng dù có đột phá đến cảnh giới Vô Thượng Huyền Tôn, trong đôi mắt đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không có lấy nửa phần mừng rỡ. Bởi vì nàng biết, thành tựu này còn cách mục tiêu trong lòng quá xa. Huyền Hoàng Vũ Trụ, chính là thời cơ để ta càng mạnh hơn. Mà nếu có thể tìm được người sở hữu bản nguyên ma quân thứ hai, thì có thể phôn thệ dung luyện bản nguyên ma quân của họ. Chỉ có khi nào chiếm được bản nguyên ma quân hoàn chỉnh, ta mới có thể đạt được mục tiêu kia. Trong đôi mắt đen thẫm của Đông Phương Ngạo Nguyệt lóe ra hàn mang lãnh khốc phách tuyệt. Rõ ràng là một nữ tử, lại tản ra dã tâm và bá khí của ma vương. Thời gian chuyển rời, tin tức Huyền Hoàng Vũ Trụ mở ra đã truyền khắp cả giới hải. Đế tộc Vân Thị, đế tộc Hạ Hầu, đế tộc Đạm Đài, đế tộc Cổ Thần, đế tộc Đông Phương, đế tộc Hồn, cả tám đế tộc đều dục dịch chuẩn bị cho mình. Sau đó, một chuyện lớn nữa dẫn nổ toàn bộ giới hải. Có tu sĩ nhìn thấy một khe hở hư không vô cùng mênh mông xuất hiện, tựa như một vết thương giữa thiên địa vậy. Bên kia khe hở là một mảnh không gian tựa như hư vô, khắp nơi là không gian loạn lưu, kẽ hở thời không. Hỗn giới xuất hiện rồi, bên kia hỗn giới là cửa vào Huyền Hoàng Vũ Trụ. Có sinh linh cổ xưa của giới hải ngóc dậy, giọng nói khó nén nổi hưng phấn. Hỗn giới kia chính là giới vực hỗn loạn, Huyền Hoàng Vũ Trụ chính là một vũ trụ đa nguyên thật lớn. Khi cửa mở ra, gợn sóng không gian vô biên càn quét tứ phương, xung kích giới hải. Sẽ hình thành một mảnh hư không rối loạn, cũng chính là hỗn giới. Có thể nói, nếu không phải tu sĩ sinh linh trong Huyền Hoàng Vũ Trụ, muốn tiến vào từ hỗn giới sẽ cực kỳ khó khăn, không cẩn thận sẽ có thể rơi vào dòng xoáy hư không, kẽ nứt không gian, thậm chí là kẽ hở không gian. Nhưng bát đế tộc không hề vội vã, bọn họ có thể chờ hỗn giới ổn định hoàn toàn rồi mới triển khai hành động. Nhưng lúc này, một chuyện không ai ngờ tới phát sinh, có tu sĩ nhìn thấy từ sâu trong hỗn giới, một đạo kim quang óng ánh độn không mà tới. Trong thần mang vàng óng có một pháp chỉ sáng lóa, trên đó chỉ có một chữ, chiến, đây là, hạ chiến thư, có tu sĩ giới hải kinh ngạc vô cùng, không ngờ tu sĩ sinh linh trong Huyền Hoàng Vũ Trụ lại chủ động hạ chiến thư, muốn triển khai đối chiến với tu sĩ giới hải trong hỗn giới. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi. Đây là muốn hạ mã uy của các thế lực tám đế tộc sao? Rất nhiều tu sĩ giới hải đang suy đoán, chỉ sợ thế lực trong Huyền Hoàng Vũ Trụ cũng rất bất mãn với việc tám đế tộc xâm nhập. Cho nên, lần này, không ngờ họ lại chủ động xuất kích khiêu chiến. Muốn dằn mặt tám đế tộc một phen, thuận tiện phô trương thanh thế Huyền Hoàng Vũ Trụ. Chuyện này truyền đến tai tám đế tộc, lại chỉ khiến cho rất nhiều cường giả cười lạnh. À, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Huyền Hoàng Vũ Trụ là một vũ trụ đa nguyên, nhưng chung quy cũng chỉ là một vũ trụ. Dù so to lớn đến thế nào đi nữa cũng không thể so với giới hải được. Thiên kiêu của bọn họ có mạnh cũng mạnh được tới mức nào. Nhưng lại này có thể thăm dò sơ bộ một chút đây, nói không chừng sau này còn có thể nghĩ biện pháp mò được lợi ích lớn hơn từ Huyền Hoàng Vũ Trụ. Một số đế tộc bắt đầu chuyển động, muốn sắp xếp một số thiên kiêu dẫn đầu tiến về hỗn giới, tiếp xúc sơ bộ với thiên kiêu bản thổ của Huyền Hoàng Vũ Trụ. Đương nhiên, dù sao Huyền Hoàng Vũ Trụ cũng là một vũ trụ đa nguyên, tuyệt đối không thể khinh thường thiên kiêu ở đó. Ngay khi cả giới hải ồn ào náo nhiệt vì trận chiến của thiên kiêu hai giới. Trong cung thiếu đế của đế tộc Vân Thị, Quân Tiêu Dao đang ngồi xếp bằng, xung quanh có từng tia hắc khí quấn vòng, hắc khí hội tụ trong cơ thể Quân Tiêu Dao, cuối cùng biến thành một ma chủng màu vàng kim. Tản ra khí tức quỷ dị, phách tuyệt, Quân Tiêu Dao chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt thâm sâu ám trầm. Cuối cùng đã thành công, Quân Tiêu Dao mỉm cười, suốt thời gian này, Quân Tiêu Dao chỉ làm một việc, là hoàn toàn lĩnh hội Giá Y Ma Quyết, sau đó, dung hợp với đạo tâm chủng ma quyết, sáng tạo ra pháp quyết mới. Giống như lúc trước Quân Tiêu Dao dung hợp năm thần quyết kiếm đạo làm một, như thị ngã chảm vậy. Giá Y Ma Quyết cùng đạo tâm chủng ma quyết có vài phần tương tự, có thể dung hợp được. Nhưng chắc chắn chuyện này không hề đơn giản, không nói đến chuyện dung hợp, chỉ riêng chuyện hoàn toàn lĩnh hội được giá y ma quyết đã là một việc cực kỳ khó khăn rồi. Dù sao đây cũng là tuyệt học đỉnh cao do chính ma quân sáng tạo ra cơ mà, há lại có thể dễ dàng lĩnh hội sao? Dù là vị huyết công chúa Đông Phương Ngạo Nguyệt kia của đế tộc Đông Phương, thiên tư lực lượng đều là yêu nghiệt. Bất quá cũng chỉ tìm hiểu ra được một phần của giá y ma quyết mà thôi. Nhưng chúng ta không thể đánh giá Quân Tiêu Dao theo lẽ thường được. Hiện tại ngộ tính thiên phú của hắn cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi, không thể tưởng tượng nổi đâu. Hắn muốn tìm hiểu công pháp nào đó, chắc chắn có thể hiểu. Chuyện hắn muốn làm, nhất định có thể thành. Chương 2306 dung hợp công pháp, chủng ma tâm kinh. Chương 2306, dung hợp công pháp, chủng ma tâm kinh. Ma chủng này có thể coi là ma chủng nguyên sơ. Cảm nhận viên ma chủng màu vàng kim tối kia, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm sâu. Đây chính là một phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch mưu đồ huyền hoàng vũ trụ. Hắn dung hợp giá y ma quyết với đạo tâm chủng ma quyết, sáng tạo ra một pháp môn mới. Quân Tiêu Dao đặt tên nó là chủng ma tâm kinh. Đạo tâm chủng ma quyết là pháp môn chuyên khống chế người khác. Tất cả sinh linh tu luyện đạo tâm chủng ma quyết đều sẽ bị Quân Tiêu Dao khống chế. Mà giá y ma quyết lại có thể tước đoạt thiên phú, sức mạnh, công pháp thần công, thậm chí cả ký ức của sinh linh. Quân Tiêu Dao kết hợp cả hai lại, hóa thành chủng ma tâm kinh, luyện ra ma chủng nguyên sơ. Sau đó, Quân Tiêu Dao có thể giao chủng ma tâm kinh cho các sinh linh khác tu luyện. Chờ tới khi bọn họ tu luyện ra được ma chủng trong cơ thể, Quân Tiêu Dao chẳng những có thể khống chế sinh tử của đối phương, thậm chí còn có thể tước đoạt mọi thứ của đối phương. Đây mới là bá đạo nhất. Có thể nói, chủng ma tâm kinh là dung hợp đặc tính của đạo tâm chủng ma quyết và giá y ma quyết, 10 phần bá đạo. Mà càng yêu nghiệt hơn là, chủng ma tâm kinh sau khi được Quân Tiêu Dao cải tiến. Cho dù là đại đế, nếu điều tra không kỹ càng cũng rất khó mà tìm ra được sơ hở, nói không chừng cũng sẽ dính trưởng. Đương nhiên, dù sao đại đế cũng đã từng chứng đạo. Với thực lực hiện tại, Quân Tiêu Dao không cách nào dùng ma chủng nguyên sơ khống chế sinh tử tước đoạt mọi thứ của đại đế. Nhưng ít ra cũng có thể ảnh hưởng phần nào. Về phần chuẩn đế, ảnh hưởng sẽ càng lớn, thậm chí còn có thể bị chặn đứt con đường chứng đế. Còn về các tu sĩ đạo tôn và chí tôn thát cảnh, thì khó mà thoát khỏi được bàn tay Quân Tiêu Dao. Mà đây chính là thủ đoạn quan trọng để Quân Tiêu Dao mưu đồ huyền hoàng vũ trụ. Trước đó, Quân Tiêu Dao rơi xuống dị vực, hắn cũng thông qua đạo tâm chủng ma quyết đi truyền giáo. Mà chủng ma tâm kinh lại càng bí ẩn, càng bá đạo hơn đạo tâm chủng ma quyết. Bây giờ, ta lại rất mong huyền hoàng vũ trụ mở ra. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng Vân Ngọc Sinh. Thiếu chủ đại nhân, các trưởng lão có việc muốn tìm ngài đi thương lượng. Có thể liên quan đến trận chiến thiên kiêu hai giới. Ồ, Quân Tiêu Dao chớp mắt. Hắn rời khỏi cung thiếu đế, cũng từ Vân Ngọc Sinh mà biết được. Hỗn giới xuất hiện. Thiên kiêu bản thổ của huyền hoàng vũ trụ hạ chiến thư muốn khiêu chiến thiên kiêu 8 đế tộc của giới hải. Xem ra thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ hơi phê rồi. Quân Tiêu Dao lơ đễnh. Vân Ngọc Sinh bên cạnh nhìn hắn, chỉ cảm thấy Quân Tiêu Dao bế quan tu luyện không bao lâu. Mà sao khí tức lại càng ngày càng kinh khủng, thậm chí phảng phất còn có cảm giác như có thể tùy tiện khống chế sinh tử người khác, khiến cho người ta phải run rẩy. Đương nhiên là vì sau khi tìm hiểu bản nguyên ma quân, Quân Tiêu Dao còn luyện ra được ma chủng nguyên sơ. Thôi được, ta cũng muốn mở mang kiến thức về thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ một chút. Quân Tiêu Dao phất tay áo rời đi, nhìn theo bóng lưng Quân Tiêu Dao, ánh mắt Vân Ngọc Sinh mê đi si dại. Nhưng ngược lại, nghĩ tới trận chiến giữa thiên kiêu hai giới, nàng lại khẽ lắc đầu. Thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ sẽ được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là như thần lâm trần. Trong đại điện nghị sự sừng sững vàng son lộng lẫy của đế tộc Vân Thị. Cả mạch của Quân Tiêu Dao, bao gồm cả gia gia Vân Hồng ba của hắn cũng đều ở đây. Quân Tiêu Dao bước vào trong điện, hiện giờ trong đế tộc Vân Thị, địa vị của Quân Tiêu Dao có thể nói là không gì sánh được. Bất luận đế tộc Vân Thị bàn bạc đại sự gì cũng không thể thiếu Quân Tiêu Dao. Người ta mơ hồ cảm giác được khí tức của Quân Tiêu Dao càng thâm sâu khó lường hơn trước kia. Ánh mắt mấy người Vân Hồng ba cực kỳ hài lòng, quả thực bọn họ không mò thấy được đáy của Quân Tiêu Dao. Tiêu Nhi, con đến rồi, vừa vặn, để ta bàn với con mấy việc. Vân Hồng ba nói. Là về trận chiến giữa thiên kiêu hai giới phải không? Quân Tiêu Dao đoán, không sai, xem ra huyền hoàng vũ trụ này cũng không cam tâm luôn luôn bị chúng ta cướp đoạt, cho nên đoán chừng lần này sẽ không dễ đâu. Nhưng chỉ cần Tiêu Nhi con ra tay, chắc chắn có thể áp chế nhuệ khí của bọn họ. Vân Hồng Ba nói, đương nhiên có thể, Quân Tiêu Dao gật đầu. Mặt khác, con cũng chưa biết nhiều về huyền hoàng vũ trụ, để ta nói rõ với con trước. Một vị trưởng lão dòng chính khác lên tiếng. Bắt đầu giảng giải một chút tình huống cụ thể của huyền hoàng vũ trụ cho Quân Tiêu Dao. Sau một hồi phân tích, cuối Cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng hiểu đại khái về huyền hoàng vũ trụ. Nói một cách sơ lược thì huyền hoàng vũ trụ có thể chia làm 9 đại vực, 4 phương trời. Trong huyền hoàng vũ trụ, thế lực cao nhất chính là ngũ đại thánh tộc, cùng tứ phương thần điện. Tứ phương thần điện chính là trưởng khống giả 4 phương trời, dù ở giới hải cũng là đỉnh lưu rồi. Ngũ đại thánh tộc phân bố trong 9 đại vực, mặc dù 5 thánh tộc vẫn chưa hoàn toàn chiếm cứ thống trị toàn bộ 9 đại vực, nhưng cũng là thế lực xếp đầu của 9 đại vực. Nếu nói trong huyền hoàng vũ trụ có thế lực nào có năng lực đối kháng với 8 đế tộc, cũng chỉ có 5 thánh tộc và thần điện 4 phương. Tiêu Nhi, còn có biết vì sao 8 đế tộc chúng ta lại không cứng rắn tấn công huyền hoàng vũ trụ không? Vân Hồng Ba hỏi. Quân Tiêu Dao đảo đảo mắt một lát rồi nói, không phải vì quy tắc thiên địa của huyền hoàng vũ trụ bài xích kẻ ngoại lai sao? Ai cũng biết một số thế giới đặc biệt ở giới hải sẽ bài xích người ngoài. Cũng chính là không quen khí hậu mà người ta hay nói đó. Đương nhiên, nếu người kia từ thế giới cấp cao đến thế giới cấp thấp, bài xích kia sẽ rất yếu ớt. Nhưng huyền hoàng vũ trụ là một vũ trụ đa nguyên, điều này có ý nghĩa cực lớn với các sinh linh ngoài huyền hoàng vũ trụ. Chương 2307 lên đường tới hỗn giới. Chương 2307, lên đường tới hỗn giới. Vân Hồng Ba cũng gật đầu nói, không sai, huyền hoàng vũ trụ là một vũ trụ đa nguyên, sẽ có quy tắc áp chế rất mạnh với người bên ngoài. Nói cách khác, cảnh giới thực lực càng mạnh, áp chế sẽ càng lớn. Tỷ như tu sĩ chí tôn thất cảnh tiến vào có thể sẽ bị áp chế 2 phần sức mạnh. Cấp bậc chuẩn đế tiến vào, có thể sẽ bị áp chế 3 phần sức mạnh. Mà nếu đại đế tiến vào, thậm chí còn có thể sẽ bị áp chế đến 4 phần sức mạnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 8 đế tộc không tùy tiện dùng vũ lực cứng rắn tấn công chiếm lấy huyền hoàng vũ trụ. Bởi vì cấp thực lực càng cao, áp chế lại càng lớn, đối đầu với cường giả trong huyền hoàng vũ trụ đương nhiên sẽ chịu thiệt thòi. Lại thêm 8 đế tộc xưa nay vẫn là tính toán lẫn nhau, ai cũng có tâm tư riêng, đương nhiên sẽ không thể nào đồng tâm hợp lực ra tay. Nhưng điều này lại khiến cho huyền hoàng vũ trụ cho rằng chúng ta không làm gì được bọn họ, cho nên lần này mới chủ động khiêu khích. Vân Hồng Ba nói tới đây cũng có vài phần bất đắc dĩ. Nói thật, nếu thực sự cứng rắn tấn công, đúng là đế tộc Vân Thị không sợ chút nào. Nhưng quy tắc áp chế của thế giới này quá lớn. Quân Tiêu Dao nghe tới đây, âm thầm suy tư. Nói cách khác, cảnh giới thiên kiêu như Quân Tiêu Dao sẽ không phải chịu áp chế quá lớn trong huyền hoàng vũ trụ. Gia Gia yên tâm, chuyện này giao cho Tôn Nhi là đủ. Con không dám nói sẽ chiếm được huyền hoàng vũ trụ cho gia tộc, nhưng chắc chắn thế nào cũng phải mò được một vài lợi ích. Quân Tiêu Dao nói, thực ra hắn nói như vậy vẫn là hơi khiêm tốn, mấy người Vân Hồng Ba cũng chỉ gật đầu cười, không để ý lắm. Mặc dù họ hết sức hài lòng với Quân Tiêu Dao, nhưng dù sao Quân Tiêu Dao cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi. Có thể đưa đến tác dụng gì với cả huyền hoàng vũ trụ chứ? Nói không dễ nghe một chút, bọn họ chỉ hy vọng Quân Tiêu Dao có thể đi lịch luyện một chút mà thôi. Còn bảo Quân Tiêu Dao đi mưu đồ cái gì của huyền hoàng vũ trụ, bọn họ chưa từng nghĩ. Quân Tiêu Dao nhếch miệng mỉm cười. Không giải thích gì hơn. Nói nhiều cũng không bằng mang kết quả về. Tiêu Nhi, con cầm những thứ hộ thân này đi, vào lúc nguy hiểm có thể đảm bảo con không bị làm sao. Vân Hồng Ba và các trưởng lão, tiền bối đều lấy ra không ít bảo vật hộ thân giữ mạng ra. Như đại Na Di Phù, kiếm đồng xanh cổ xưa, đạo linh không trọn vẹn, còn cả con rối kim loại cũ, vân vân. Nhìn qua đều là đồ cũ kỹ, nhưng thứ nào cũng tản ra uy áp không tầm thường, là bảo mệnh giữ mạng vào lúc nguy hiểm. Đa tạ. Quân Tiêu Dao nhận lấy những thứ này, mặc dù hắn không nhất định phải dùng đến, nhưng như vậy cũng chứng minh địa vị của hắn trong đế tộc Vân Thị rất quan trọng. Đúng rồi, con tiến nhập vào huyền hoàng vũ trụ không chừng còn có thể gặp thiên kiêu xưa của đế tộc Vân Thị ta. Là nhân vật cùng thời với phụ thân con, Vân Hồng Ba nói, a, gia tộc vẫn còn có thiên kiêu ở lại huyền hoàng vũ trụ sao? Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ, Vân Hồng Ba gật đầu nói, không sai, lần trước khi huyền hoàng vũ trụ mở ra, có tộc nhân ở trong đó phát hiện một huyền hoàng địa mạch bí ẩn, cực kỳ hậu đãi. Khi đó, có nhân vật cùng lứa với phụ thân người nguyện ý ở lại trong đó, hấp thu tinh khí địa mạch để tu luyện. Chẳng lẽ người đó không bị sinh linh bản thổ của huyền hoàng vũ trụ phát hiện sao? Quân Tiêu Dao hỏi, nơi kia cực kỳ bí ẩn, còn có huyễn trận, nên không ai có thể phát hiện. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, đúng rồi, cái này cho con. Vân Hồng Ba lấy ra một vật, Quân Tiêu Dao nhận lấy xem thử, thì ra là một khuyên tai bằng bảo thạch. Bảo thạch kia có hình mặt trăng, sáng long lanh rất lộng lẫy. Đây là, Quân Tiêu Dao nghi hoặc hỏi, trước kia phụ thân con cũng từng tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Sau đó, nó nói, nếu huyền hoàng vũ trụ lại mở ra lần nữa, thứ này có lẽ sẽ có tác dụng lớn với người tiến vào trong đó. Vân Hồng Ba nói, nhìn khuyên tai bảo thạch này, Quân Tiêu Dao không hiểu lắm, nhưng dường như đã đoán ra được điều gì đó. Đúng rồi, thực ra trong huyền hoàng vũ trụ tộc ta cũng có để lại một ám kỳ. Quân Tiêu Dao chớp mắt, xem ra đế tộc Vân Thị không phải không có kế hoạch mưu tính huyền hoàng vũ trụ. Nhưng thế cũng tốt, vừa sinh có thể dễ dàng phụ trợ quân Tiêu Dao, kế hoạch của hắn càng thuận lợi hơn. Sau khi biết tình huống cụ thể, hắn càng thêm nắm chắc. Về sau, đế tộc Vân Thị cũng có chiến thuyền đằng không. Mấy người quân Tiêu Dao lên đường tiến về hỗn giới, Vân Ngọc Sinh, Vân Thanh Lâm và các thiên kiêu đi theo. Còn cả Cổ Kình Thiên tạm thời trở thành tùy tùng của quân Tiêu Dao cũng đi cùng. Còn về Vân Huyền Hư, sau khi thua quân Tiêu Dao y vẫn luôn khắc khổ tu luyện, nên lần này không đi. Nhưng về sau, khi huyền hoàng vũ trụ hoàn toàn mở ra, khẳng định sẽ có rất nhiều thiên kiêu và tinh anh cùng lên đường. Trận chiến giữa thiên kiêu hai giới tại hỗn giới chỉ là món khai vị mà thôi. Từ khi chiến sự giữa thiên kiêu hai giới hoàn toàn nổ ra, thiên kiêu của một số đế tộc cũng lên đường tới hỗn giới. Lối vào một vũ trụ đa nguyên mở ra sẽ dẫn phát ra cơn sóng năng lượng không gian kinh khủng. Từ đó hình thành một giới vực vô cùng hỗn loạn. Từ dĩ vãng, sau khi huyền hoàng vũ trụ mở ra, một số cường giả huyền hoàng vũ trụ cũng sẽ đại chiến với cường giả bên ngoài. Nhưng lần này hiển nhiên huyền hoàng vũ trụ không nghĩ vậy. Bọn họ chỉ nghĩ trước hết để thiên kiêu xung phong mài bớt đi nhuệ khí của các cường giả bên ngoài. Khoảng chừng 10 ngày sau, sau khi trải qua không ít truyền tống trận và thông đạo không gian, cuối cùng chiến thuyền của đế tộc Vân Thị đã tới biên giới hỗn giới. Quân Tiêu Dao chắp tay đứng trên boong chiến thuyền, hắn nhìn khắp, phía xa xa có một cái khe cực lớn như bị xé nứt. Trong đó, có không gian loạn lưu vô tận, loại kẽ hở thời không, dòng xoáy hư không này thi thoảng lại hiện ra. Còn có một số chiến thuyền tàn tạ cổ xưa, thi hài cổ thú to lớn, chiến xa bằng đồng thau cũ hỏng không trọn vẹn lạnh lẽo rải rác trong đó. Hiển nhiên những thứ đó đều là di tích từ đại chiến hai giới xưa kia lưu lại. Chương 2308 Sinh linh huyền hoàng vũ trụ. Chương 2308 Sinh linh huyền hoàng vũ trụ. Nơi đó chính là hỗn giới, Quân Tiêu Dao tự nói. Hiện tại, bởi vì không gian hỗn giới hỗn loạn, cho nên chỉ có sinh linh từ huyền hoàng vũ trụ mới có thể tìm được đường về tương đối chính xác. Về phần sinh linh bên ngoài bước vào hỗn giới rồi thì rất khó tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Chỉ có chờ đợi trong không gian hỗn giới cho đến khi sóng hư không hoàn toàn bình tĩnh lại, sinh linh bên ngoài mới có thể tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Mà khoảng thời gian đó cũng không ngắn, Quân Tiêu Dao suy tư, liệu hắn có cách nào để tiến vào trong huyền hoàng vũ trụ chiếm lấy tiên cơ được không nhỉ? Có câu binh quý tần tốc mà, tiến vào sớm một tí, chiếm được tiên cơ, chắc chắn sẽ có lợi với kế hoạch sau này. Khi Quân Tiêu Dao đang suy tư, chiến thuyền cũng tiến vào trong hỗn giới. Cùng lúc đó, tại một điểm khác của hỗn giới, có hai bóng người xuất hiện, chính là Sở Tiêu đi cùng Sở Phi Phàm. Huyền hoàng vũ trụ sắp mở ra rồi, nhưng cho dù ở trong hỗn giới này cũng có thể có không ít cơ duyên. Đại chiến hai giới trước kia có không ít cường giả vẫn lạc tại hỗn giới, bảo bối, truyền thừa bọn họ để lại đều có giá trị không nhỏ. Sở Phi Phàm nói, nếu vậy, chúng ta chia ra tìm đi, xác suất có được cơ duyên cũng lớn một chút. Đáy mắt Sở Tiêu sáng lên một chút, thản nhiên nói. Sở Phi Phàm nghe thấy vậy, đáy mắt hơi tối đi. Chìa khóa đồng kia còn đang nằm trong tay Sở Tiêu. Thứ đó có thể liên quan đến nhân quả lớn nhất của huyền hoàng vũ trụ. Nói không chừng, có thể nhờ vào nhân quả kia mà bay lên được trời, bước lên đỉnh cao. Sở Phi Phàm hơi híp mắt, bầu không khí nơi này lập tức hơi khó hiểu. Sở Tiêu hơi đề phòng, âm thầm thôi động hồ lô càn khôn. Nhưng Sở Phi Phàm chỉ hít vào một hơi thật sâu, không ngờ lại cười nói. Thế cũng được, chúng ta tự đi tìm cơ duyên của mình trong hỗn giới. Chờ khi huyền hoàng vũ trụ hoàn toàn mở ra, chúng ta sẽ gặp nhau tại đó lần nữa. Dù sao thứ chúng ta phải đối mặt chính là thiên kiêu của tám đế tộc kia, chỉ có liên thủ mới có thể đối phó với bọn họ. Có thể, vậy ta đi trước, Sở Tiêu khẽ gật đầu, chớp mắt đã độn không mà đi. Nhìn theo bóng lưng Sở Tiêu rời đi, nụ cười trên mặt Sở Phi Phàm chậm rãi tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại một đôi mắt lạnh lẽo. Thực ra gã thực sự định ra tay cướp lấy chìa khóa đồng trong tay Sở Tiêu. Nhưng gã nhịn được, Sở Tiêu có thể từ một đệ tử chi thứ đi được tới bây giờ, chắc chắn khi vận không thể giả. Sở Phi Phàm cảm thấy cho dù hiện giờ có ra tay cũng chưa chắc đã có thể hoàn toàn trấn sát được Sở Tiêu. Vạch mặt rồi lại phiền phức, một đệ tử chi thứ mà cũng dám chơi tâm cơ với ta. Nhưng không sao, chờ ta cướp được bản nguyên đạo môn, vạn đạo chi nguyên rồi. Đến khi ấy, bản nguyên tam giáo dung hợp làm một, hoàn toàn tu thành chiến hoàng huyền công. Dù át chủ bài của Sở Tiêu có nhiều hơn nữa ta cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp, tới khi đó không ai có thể là đối thủ của ta. Trong mắt Sở Phi Phàm, dã tâm đang thiêu đốt hừng hực. Mà một bên khác, Sở Tiêu tạm thời tách khỏi Sở Phi Phàm. Sắc mặt hắn ta cũng âm trầm, Cái gì mà tình nghĩa đồng tộc chứ, quả nhiên gã Kri coi ta là công cụ, vừa rồi có lẽ gã muốn cướp luôn cả chìa khóa này ấy. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời lá mặt lá trái với gã. Chờ tới khi có cơ hội, đặc biệt là khi gã có được bản nguyên đạo môn mới ra tay. Nói không chừng, bản nguyên tam giáo, chiến hoàng huyền công, còn cả trang sách thì thư, đều là của ta. Sở Phi Phàm tính toán rất sâu, nhưng Sở Tiêu cũng không phải loại lương thiện gì. Đặc biệt là từ khi triệt để quyết liệt với Đạm Đài Thanh Tuyền, trở mặt thành thù. Sở Tiêu xem như đã hoàn toàn hắc hóa, hiện tại hắn ta chỉ muốn mạnh lên, cạo chết quân Tiêu Dao. Ngay khi Sở Tiêu đang điên cuồng tính toán, bỗng nhiên giữa hư không rất xa trước mặt hắn ta có một gợn sóng pháp tắc nhàn nhạt truyền đến. Vài người xuất hiện, quan trọng nhất là khí tức của bọn họ khá đặc biệt. Chẳng lẽ là sinh linh huyền hoàng vũ trụ? Sở Tiêu thầm giật mình, sinh linh huyền hoàng vũ trụ này không giống như đang đi tìm tu sĩ bên ngoài khai chiến, chẳng lẽ họ đang tìm thứ gì đó? Sở Tiêu đảo mắt một cái, cảm thấy nói không chừng còn có thể mò được thứ gì tốt. Không nói cái khác, chứ hắn ta rất tin tưởng vào khí vận của mình. Mặc dù từ khi gặp phải quân Tiêu Dao, khí vận của hắn ta liền tụt dốc không phanh. Sở Tiêu thôi động hồ lô càn khôn, che đi khí tức của mình, lặng lẽ đi theo sau lưng đám sinh linh huyền hoàng vũ trụ kia. Cùng lúc đó, chiến thuyền bắt đầu xâm nhập hỗn giới. Quân Tiêu Dao đột nhiên cảm thấy gì đó, bèn ngóng nhìn sâu vào trong hư không, đột nhiên trong mắt nổi lên ý cười. Là khí tức của Sở Tiêu, khá lắm, Sở Tiêu này muốn đưa bao nhiêu cơ duyên cho hắn đây. Nói thật, quân Tiêu Dao đi thu hoạch cũng hơi ngượng. Nếu không cứ để Sở Tiêu thu được chút cơ duyên đi. Nhưng hắn lại nói với mấy người Vân Ngọc Sinh bên cạnh. Ta đi trước thăm dò hỗn giới một chút, các ngươi tới chỗ thiên kiêu hai giới hội tụ đi, không cần chờ ta. Dứt lời, hắn cất bước, chớp mắt thân hình xé rách hư không. Mặc dù tâm lý hắn có hơi ngại ngùng, nhưng thân thể lại rất thành thật bắt đầu chuyển động. Đây là do quán tính, thấy rau hẹ tươi tốt xanh mơn mởn, làm sao không ngứa tay cho được. Vùng đất vị tổ tiên kia để lại hẳn là ở gần đây nhỉ. Một đám sinh linh huyền hoàng vũ trụ tiến sâu vào trong hỗn giới. Đi đầu là một vị tiểu la lị tóc trắng, mái tóc trắng thật dài hơi xoăn xoăn xóa tới tận mắt cá chân. Giữa các sợi tóc có một đôi tai thú lông xù trắng như tuyết. Hai hàng lông mày cũng màu trắng, mắt to trong veo như nước. Khuôn mặt tinh tế như con rối hình người tỏa sáng lung linh. Chắc chắn đây là một tiểu khả ái mà nữ nhân nào nhìn thấy cũng không nhịn được mà muốn ôm vào ngực mà xoa đầu. Lúc này, tiểu la lị tóc trắng có vẻ vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Bàn tay nàng cầm một cục xương trắng tinh, giống như xương thú. Lúc này khối xương thú lúc ẩn lúc hiện quang mang, sắp tìm được di hài vị tổ tiên kia rồi. Chương 2309 Cổ yêu hư không, mưu toàn anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 2309 Cổ yêu hư không, mưu toàn anh hùng cứu mỹ nhân. Trong một mảnh hư không loạn lưu phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy di hài mộ khung xương lớn, cao lên tận trời. Nhìn sơ sơ thì bộ xương kia có hình xương hỏ, có thể thấy một ngọn lửa màu bạc đang cháy lên trong bộ xương kia. Bạch hổ canh kim hỏa, mau tới đó lấy cho bổn tiểu thư. Tiểu la lị tóc trắng hưng phấn ra lệnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vâng, một bên có người hộ đạo cấp huyền tôn, thần tôn hơi bước ra muốn đi lấy ngọn lửa kia. Nhưng một khắc sau, trong loạn lưu kia bỗng nhiên có một cái xúc tu to tướng vung tới, nở to, pháp tắc nguyên thủy phun trào, cuốn đi một vị cường giả huyền tôn. Cổ yêu hư không, tiểu la lị tóc trắng biến sắc, cổ yêu hư không đây là một sinh linh cực kỳ khủng bố. Trong vũ trụ hư không mênh mông ẩn giấu rất nhiều sinh linh cổ xưa nguy hiểm. Tỷ như thôn tinh cổ thú, lấy sao trời và cổ tinh làm thức ăn. Mà cổ yêu hư không cũng khủng bố như thôn tinh cổ thú vậy. Bình thường sinh linh khủng bố này vẫn ẩn giấu trong các không gian loạn lưu. Sau khi phát hiện những sinh linh khác, chúng sẽ chìa xúc tu ra, quấn lấy con mồi. Có thể nói, cho dù là cổ yêu hư không còn nhỏ, thì chí tôn thất cảnh bình thường cũng không thể chống đỡ được. Vèo vèo vèo, các đầu xúc tu đâm xuyên ra từ giữa hư không. Bảo vệ tiểu thư, mấy vị sinh linh huyền hoàng vũ trụ còn lại cũng xông lên phía trước, thi triển các loại thần thông, muốn ngăn cản xúc tu của cổ yêu hư không. Nhưng không một ai ngoại lệ, nếu không bị xúc tu xuyên thủng thì cũng bị cuốn lấy. Sắc mặt tiểu la lị tóc trắng tái mét, không ngờ lại đụng phải cổ yêu hư không ở đây. Vèo, một cái xúc tu đâm thẳng tới tiểu la lị tóc trắng. Đừng, tiểu la lị há mồm sợ hãi kêu lên, lộ ra một đôi răng nanh dài nhọn. Sau đó, có sóng âm kinh khủng ập ra cùng tiếng hổ gầm, chấn vỡ hư không. Đổi lại là thiên kiêu khác, nói không chừng nhục thân cũng sẽ bị xé rách. Nhưng cổ yêu hư không hoàn toàn miễn dịch, ngay vào lúc nguy hiểm này, hư không bên cạnh tiểu la lị tóc trắng bỗng nhiên vặn vẹo. Chớp mắt, nàng đã xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Bên cạnh nàng có thêm một vị nam tử trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú. Ngươi là ai? Tiểu La Lị tóc trắng sửng sốt. Đừng vội, cổ yêu hư không kia khó đối phó. Đương nhiên vị nam tử trẻ tuổi này chính là Sở Tiêu. Lúc trước hắn ta thu liếm khí tức nấp trong bóng tối đi cùng tới đây. Sau đó, hắn ta cũng phát hiện ngọn lửa màu bạc kia. Sở Tiêu lập tức cảm thấy mình đúng là đứa con của thiên mệnh mà. Không ngờ lại tìm được một cơ duyên bất phàm. Sau đó, cổ yêu hư không kia xuất hiện, đánh giết cuốn kéo đi các sinh linh của huyền hoàng vũ trụ kia đi. Thực ra, vốn Sở Tiêu định nhân lúc cổ yêu hư không đối phó với các sinh linh huyền hoàng vũ trụ kia sẽ lặng lẽ đánh cắp ngọn lửa bạc. Nhưng tiểu La Lị tóc trắng này lại khiến cho Sở Tiêu động lòng trắc ẩn. Không sai, là lòng trắc ẩn, tuyệt đối không có tâm tư gì khác. Mà Sở Tiêu cũng cảm thấy chắc chắn tiểu La Lị tóc trắng này có lai lịch phi phàm. Nói không chừng là tiểu thư của thế lực quan trọng nào đó của huyền hoàng vũ trụ. Cho nên, hắn ta cũng dự định cứu tiểu thư này đã. Sau đó, lừa gạt một chút, không chừng còn có thể nhờ vào đó mà đánh được vào nội bộ của huyền hoàng vũ trụ. Nếu có thể tạo mối quan hệ tốt, về sau có lẽ còn có thể nhờ cậy thế lực sau lưng tiểu La Lị này nữa. Có thể nói, Sở Tiêu tính toán rất hoàn mỹ. Ngươi là tu sĩ bên ngoài, sau khi cảm thấy trên thân Sở Tiêu không có khí tức quy tắc của huyền hoàng vũ trụ. Tiểu La Lị tóc trắng lập tức xù lông, một đôi mắt to vẫn trong veo như nước, nhưng đôi con người đã dựng thẳng đứng như mắt mèo. Tình hình hiện giờ rất nguy cấp, không phải lúc nói những thứ này. Sở Tiêu nói, hắn ta có thể cảm nhận được thực lực của tiểu La Lị này chắc chắn không tệ. Ầm ầm, hư không loạn lưu kia sôi trào lên, lộ ra một góc của một sinh linh khủng bố vừa giống bạch tuộc vừa giống cá mực. Chính là cổ yêu hư không, chỉ có điều, nhìn hình thể ta có thể thấy đây là một con cổ yêu hư không nhỏ tuổi. Cổ yêu hư không trưởng thành hoàn toàn, chỉ một xúc tu liền có thể cuốn lên một hành tinh cổ có sự sống. Nhưng cho dù là cổ yêu hư không còn nhỏ cũng là nguy hiểm cực lớn. Cường giả bình thường không thể đối phó. Soạt, theo bản năng, vừa thấy con cổ yêu hư không kia, tiểu La Lị tóc trắng liền tứa nước bọt. Con bạch tuộc lớn này nhìn có vẻ rất ngon. Đương nhiên, tiểu La Lị cũng không ngốc, nàng biết mình không thể đối phó với con cổ yêu hư không này được. Nếu ngươi có thể đối phó được với con bạch tuộc trắng này, bổn tiểu thư tạm thời không ra tay với ngươi. Tiểu La Lị nói với Sở Tiêu, nàng muốn coi Sở Tiêu làm công cụ hấp dẫn sự chú ý của cổ yêu hư không, sau đó thừa cơ đi lấy ngọn lửa kia. Làm sao ta đối phó được? Sở Tiêu biến sắc, mặc dù hiện tại hắn ta rất mạnh, nhưng làm sao có thể một mình đối phó với con cổ yêu hư không kia được? Cổ yêu hư không lại lần nữa thò xúc tu ra, đâm thẳng tới tiểu La Lị tóc trắng. Vào đúng lúc nguy hiểm này, vèo, một đạo kiếm khí trùng trùng điệp điệp quét ngang hư không cắt nát hư không lao tới. Sóng kiếm khí kia kinh khủng vô cùng, như muốn phân nơi này làm hai nửa. Phụt phụt, kiếm khí chém xuống cổ yêu hư không kia, kiếm khí khủng khiếp, chém cổ yêu hư không làm hai. Nó rên rỉ đau đớn, chết người nhất là, kiếm khí xâm nhập hẳn vào trong cơ thể cổ yêu hư không, trực tiếp tiêu diệt luôn cả nguyên thần của nó. Một kiếm, diệt sát cổ yêu hư không, cái này, tiểu La Lị tóc trắng há to cái miệng xinh xinh, không thể tưởng tượng nổi. Sở Tiêu cũng biến sắc. Lúc này hắn ta lại nghe thấy âm thanh gần như trở thành ác mộng của mình. Sở Tiêu, chúng ta lại gặp nhau. Từ phía xa xa, một thân ảnh áo trắng hoàn mỹ, không minh xuất trần khoan thai bước tới. Khi hành tẩu, thần tư tuấn nhã, khoan thai ung dung. Đương nhiên là Quân Tiêu Dao. Sau khi cảm giác được phương vị của Sở Tiêu, hắn liền tới thẳng đây. Rồi phát hiện ra hư không cổ yêu, cũng thuận tay dễ dàng giải quyết. Chương 2310 mưu toan anh hùng cứu mỹ nhân, khổ cực Sở Tiêu. Chương 2310, mưu toan anh hùng cứu mỹ nhân, khổ cực Sở Tiêu. Đẹp trai quá, không đúng, hắn cũng là người bên ngoài. Tiểu La Lị tóc trắng vừa mới suýt xoa trước thịnh thế mỹ nhan của công tử áo trắng vừa xuất hiện. Nàng ta lập tức phát hiện hắn cũng là tu sĩ bên ngoài. Hơn nữa, còn diệt sát cổ yêu hư không chỉ với một kiếm. Thực lực này, dù ở huyền hoàng vũ trụ chắc chắn cũng là đỉnh cao. Quan trọng nhất là, vị công tử áo trắng này có vẻ rất trẻ. Chẳng lẽ là thiên kiên đế tộc bên ngoài kia? Hai mắt tiểu La Lị tóc trắng đảo như bánh xe, lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Nhưng cũng may, hình như vị công tử áo trắng này đang nhìn tu sĩ bên ngoài còn lại. Tiểu La Lị tóc trắng lặng lẽ lui lại. Bên này, Sở Tiêu lại lần nữa nhìn thấy Quân Tiêu Dao. Hắn chấn kinh, phẫn nộ, căm hận, đủ loại cảm xúc đa dạng dâng lên cùng một lúc. Sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt Sở Tiêu khó coi kinh khủng, mới đầu hắn ta còn muốn mò được lợi ích gì đó. Kết quả, lúc này Quân Tiêu Dao lại xuất hiện, trên cơ bản là không đùa. Hắn ta cũng không rõ làm sao mình đi tới đâu cũng có thể đụng phải Quân Tiêu Dao. Mẹ nó chứ, tan nát cõi lòng, cho dù là một cây rau hẹ, nhưng chờ ta lớn hơn một tí hãng hái được không? Đừng con mẹ nó vừa nảy mầm đã tới thu hoạch chứ. Đổi lại là ai cũng sụp đổ. Sở Tiêu, thân là trưởng lệnh giả Nho Môn, ta có trách nhiệm bắt ngươi trở về. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời liền đưa tay trấn áp Sở Tiêu. Sở Tiêu cũng hét dài, thần thông bành trướng. Nhưng mà, phụt phụt, hắn ta lại là nửa bị đánh bay, điên cuồng nôn ra máu tươi. Hoàn toàn chính xác, thực lực của Sở Tiêu vẫn luôn tiến bộ rất nhanh, nhưng Quân Tiêu Dao tiến bộ lại càng nhanh hơn. Thực lực của hắn không thể dùng cảnh giới để đong đếm nữa rồi. Cảnh giới của Quân Tiêu Dao không thay đổi không có nghĩa là thực lực của hắn cũng trì trệ không tiến. Sao lại thế? Ánh mắt Sở Tiêu đầy tuyệt vọng. Hắn ta đã tiến bộ nhanh như thế rồi, nhưng cảm giác khoảng cách giữa mình và Quân Tiêu Dao càng ngày càng xa. Chuyện này quá bất hợp lý rồi. Chờ đó cho ta. Sở Tiêu lại lần nữa tế ra hồ lô càn khôn, hư không vặn vẹo, rồi cả người biến mất trong chớp mắt. Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên cười cười, cũng không đuổi theo. Hắn vốn cũng không định trấn áp Sở Tiêu. Huyền Hoàng vũ trụ, một cơ duyên lớn như thế, chắc hẳn Sở Tiêu có thể mang tới cho hắn càng nhiều kinh hỉ hơn. Còn hiện giờ, bé con, ngươi muốn đi đâu? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn tiểu la lị tóc trắng đang lặng lẽ lùi lùi muốn trốn đi kia. Ta đi ngang qua thôi. Tiểu la lị tóc trắng xoay mặt, bày ra vẻ mặt đáng thương bất lực. Có thể nói, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì tiểu la lị tóc trắng này rất dễ bị lừa gạt. Người không biết còn tưởng nàng là một con vật nhỏ vô hại, thả lỏng tâm phòng bị. Nhưng Quân Tiêu Dao lại phát hiện thực lực của vật nhỏ này chắc chắn không thể yếu. Hơn nữa, nhìn lại, hẳn nàng là tiểu thư của phương thế lực nào đó trong Huyền Hoàng vũ trụ. Trước đó Quân Tiêu Dao từng nghĩ không biết có phương pháp nào có thể sớm tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ không. Giờ thì, không phải người dẫn đường đang ở ngay trước mắt đây sao? Quân Tiêu Dao đưa tay ra, sức mạnh pháp tắc phun trào, hóa thành một bàn tay lớn che trời, như thể cả nhật nguyệt tinh thần đều ở cả trong đó. Tiểu la lị tóc trắng chợt biến sắc, khí thế bàn tay này còn kinh khủng hơn nàng tưởng tượng. Nàng quay người rời đi, nhưng lại không có thần thông như hồ lô càn khôn của Sở Tiêu. Cảm nhận được áp lực phía sau đè xuống, tiểu la lị cắn răng trắng, sức mạnh pháp tắc toàn thân dâng lên, cuối cùng, chúng xen lẫn với nhau thành một đầu bạch hổ hư ảo. Bạch hổ kia sinh động như thật, lông tóc toàn thân trắng như tuyết, không có tí tỉ vết nào. Bạch hổ hư ảo hét dài một tiếng, giống lạc sao trời. Kết quả vẫn bị bàn tay to kia chấn diệt, tiểu la lị tóc trắng cũng phun ra một ngụm máu nhỏ. Nàng vội vàng tế ra một tấm bùa, đốt nó lên, chớp mắt tốc độ tăng lên. Trốn được sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Sở dĩ Sở Tiêu có thể chạy thoát ngoại trừ vì bản thân hắn có con át chủ bài là hồ lô càn khôn. Còn vì Quân Tiêu Dao nhường nữa. Bằng không, dù có hồ lô càn khôn, Sở Tiêu cũng đừng hòng trốn thoát được Quân Tiêu Dao. Nhưng hắn không định bỏ qua cho tiểu la lị tóc trắng này. Oanh, bàn tay lớn che trời như ngũ chỉ sơn, tỏa ra sức mạnh của cấm tiên đệ tứ phốc phong cấm toàn bộ không gian xung quanh. Tiểu la lị tóc trắng bị nằm chặt trong bàn tay đó. Cuối cùng rơi xuống trước mặt Quân Tiêu Dao. Mau buông ta ra, cái tên người xứ khác hèn hạ vô sỉ này. Tiểu la lị tóc trắng hùng hổ xù lông mắng. Nam tử trước mặt này, tướng mạo tuấn tú vô cùng, nhưng thủ đoạn lại dã man như thế. Đã bao lâu rồi nàng không bị thương, không bị nôn ra máu chứ? Thân phận của ngươi, Quân Tiêu Dao hỏi, tiểu la lị tóc trắng cong đầu, cực kỳ kiên cường. Chẳng hiểu sao, tiểu la lị tóc trắng này lại khiến Quân Tiêu Dao liên tưởng tới. Đồ Sơn thuần thuần trong số 5 tỷ muội tộc Đồ Sơn ở dị vực. Toàn thân nàng cũng là lông trắng, chỉ có điều, nàng là hồ ly, mà tiểu la lị tóc trắng này thì... Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, nói, để ta nghĩ xem, ngươi vừa mới hiển hóa ra hình bạch hổ. Ngươi lại đi tìm di tích này, hẳn ngươi là Thiên Kiêu Bạch Hổ Thần Điện, một trong 4 phương thần điện của Huyền Hoàng vũ trụ phải không? Quân Tiêu Dao bóc luôn thân phận của tiểu la lị tóc trắng. Nghe vậy, khuôn mặt nàng cứng lại, đồng tử giống mắt mèo dựng đứng, có vẻ căng thẳng. Bị người bên ngoài biết được thân phận thật sự, nàng rất nguy hiểm. Bởi vì địa vị của bọn họ rất đặc thù. Mà 4 phương thần điện cũng là thế lực đứng đầu Huyền Hoàng vũ trụ. Thanh Long thần điện, Bạch Hổ thần điện, Chu Tước thần điện, Huyền Vũ thần điện. Quân Tiêu Dao đoán không sai, nàng chính là thiên kiêu của Bạch Hổ thần điện. Chương 2311 thời cơ tu luyện dị tượng pháp thân. Chương 2311 thời cơ tu luyện dị tượng pháp thân. Xem ra ta đoán đúng rồi, bản thể của ngươi là hổ trắng, hay là ngươi có được huyết mạch Bạch Hổ? Quân Tiêu Dao ôn hòa cười hỏi, không phải hắn nói làm nhảm. Mà là hắn muốn để cho con hổ nhỏ này dẫn mình tới Huyền Hoàng vũ trụ. Cho nên cũng cần tốn chút công phu. Hừ, tiểu la lị tóc trắng chỉ hừ một tiếng. Tóc và lông mày của ngươi đều mà trắng, chẳng lẽ toàn thân lông tóc của bạch hổ đều là màu trắng sao? Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi. Ai bảo ngươi thế, Nơi đó ta không có. Hừ, sao ta phải nói cho ngươi biết chuyện này? Tiểu La Lị tóc trắng nói được một nửa thì đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng, quay phát mặt đi. Cảnh cáo ngươi, nếu còn không chịu thả ta đi, ca ca của ta Bạch Hổ Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có phải không, nếu ta không chịu thì sao? Quân Tiêu Dao nắm lấy thịt gáy Tiểu La Lị, nhấc nàng lên, như bắt con mèo. Ngươi, Tiểu La Lị tóc trắng xấu hổ giận dữ, há miệng anh đào, nhè răng nanh nhỏ cắn cánh tay Quân Tiêu Dao. Kết quả là, két, như có tiếng kim thiết va chạm vang lên, ngao, Tiểu La Lị kêu đau, nàng cảm thấy như cắn vào tiên kim huyền thiết vậy. Bạch Hổ Phệ là một chiêu thần thông rất khủng bố, được xưng là có thể cắn nát vạn vật. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, nhục thể của hắn, dùng miệng làm sao cắn được, quả nhiên là con hổ con chỉ biết cắn người. Ta không phải con hổ con, ta là Bạch Linh, ngươi mau buông ta ra. Bạch Linh giãy giụa trong tay Quân Tiêu Dao, sao nàng lại bị con người xách như xách mèo xách chó thế này. Quả thực là bực bội xấu hổ giận dữ, Quân Tiêu Dao không để ý đến, hắn một tay nhấc Bạch Linh, quay lại chỗ di hài Bạch Hổ. Một ngọn lửa màu bạc vẫn đang lẳng lặng cháy trong đó. Ngọn lửa này cực kỳ kỳ dị, mặc dù nói là lửa, nhưng nó lại sền sệt như thủy ngân vậy, như một ngọn lửa từ chất thủy ngân lỏng ấy, mà Quân Tiêu Dao còn có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén từ đó. Khí tức canh kim, Quân Tiêu Dao ngẫm lại, Bạch Hổ thuộc kim, chủ sát phạt. Xem ra đây cũng là một loại lửa đặc biệt của Bạch Hổ thần điện. Bạch Linh trong tay hắn nhìn thấy ngọn lửa này, mắt to cháy lên khát vọng. Từ lâu lắm rồi, đã từng có một vị tổ tiên của Bạch Hổ thần điện có được Bạch Hổ canh kim hỏa, chém giết với một vị cường giả bên ngoài, cuối cùng vẫn lạc trong hỗn giới. Ngọn Bạch Hổ canh kim hỏa kia cũng biến mất không thấy nữa. Mà Bạch Linh mang theo mấy người hộ đạo bốc lên phong hiểm đến hỗn giới này. Cree vì muốn tìm ngọn lửa Bạch Hổ canh kim kia, kiếm thêm cho mình một con át chủ bài, thêm chút thực lực trước khi huyền hoàng vũ trụ mở ra. Ai mà ngờ được bây giờ lại trở thành tù nhân của người khác. Bạch Linh ấm ức lắm, nhưng không nói gì. Nàng chỉ hung dữ nhìn chằm chằm góc nghiêng của Quân Tiêu Dao. Đại ác nhân này, đẹp trai thế mà thủ đoạn lại tuyệt như thế. Nhưng một khắc sau, Quân Tiêu Dao có một động tác khiến cho Bạch Linh giật mình. Ngươi điên rồi, nàng chỉ thấy Quân Tiêu Dao nuốt luôn Bạch Hổ canh kim hỏa vào bụng. Đây là Bạch Hổ canh kim hỏa đó. Ngoại trừ thuộc tính hỏa kinh khủng, nó còn có khí tức canh kim sắc bén. Có thể nói, tu sĩ bình thường nuốt vào, lục phủ ngũ tạng và nhục thân sẽ lập tức bị xé rách như thiên đao vạn quả. Cho dù là tu sĩ Bạch Hổ thần điện cũng không dám nuốt để luyện hóa như thế. Ngươi muốn tự sát à? Thậm chí Bạch Linh đã nghĩ thế. Nhưng mà, tình huống thiên đao vạn quả, nhục thân sụp đổ như trong dự đoán không hề xảy ra. Quân Tiêu Dao ném Bạch Linh sang một bên, dùng cấm tiên đệ tứ phong để phong cấm. Sau đó bản thân mình liền ngồi xếp bằng giữa hư không, pháp tắc trong cơ thể chấn động. Quân Tiêu Dao làm như thế đương nhiên là có tính toán của mình. Đã lâu lắm rồi hắn không rèn luyện thân thể, mà thứ để rèn luyện thân thể tốt nhất đương nhiên là hỏa diễm. Trước đó Quân Tiêu Dao đã từng đánh dấu đà xá cổ đế viêm, nhưng với hắn hiện tại thì vẫn không đủ dùng. Thực ra Quân Tiêu Dao còn nghĩ, bởi vì hắn muốn đạt được căn cơ vững mạnh nhất cho kiếp này, cho nên không thể đột phá cảnh giới quá nhanh. Đã như vậy, nếu đột phá nhục thân đến chuẩn đế trước thì sẽ cường đại thế nào? Thậm chí, sau này Quân Tiêu Dao còn có thể dùng nhục thân chứng đế. Như thế, có thể gọi là nhục thân đế, hoặc là luyện thể đại đế, chống lại đại đế thật sự. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao tu luyện nhục thân cũng chỉ là tu luyện một chút tế bào tu di thế giới. Trên thực tế, hắn cũng chưa tu luyện Thái Cổ Thánh Thể đến mức tuyệt đỉnh. Thái Cổ Thánh Thể đỉnh phong không chỉ tu luyện ra 6 dị tượng, sau đó còn hình thành lục đạo luân hồi, trấn áp hết thảy. Đừng quên, Hoàng đế đã từng tu luyện 6 dị tượng thánh thể thành 6 dị tượng pháp thân. Mà ngọn Bạch Hổ canh kim hỏa này vừa vặn là thời cơ cho Quân Tiêu Dao tu luyện dị tượng pháp thân. Trước kia Quân Tiêu Dao cho rằng tu luyện ra 6 dị tượng thánh thể chính là Thái Cổ Thánh Thể đỉnh phong. Nhưng sau này hắn mới biết hoàn toàn không phải thế. Hoàng đế phá vỡ cực hại Thái Cổ Thánh Thể, thậm chí còn tu luyện 6 dị tượng thành 6 dị tượng pháp thân. Cường đại cỡ nào chứ? Mà mặc dù dị tượng pháp thân kia không bằng có sức chiến đấu của bản tôn như Nhất Khí Hóa Tam Thanh, nhưng chắc chắn sẽ không quá yếu, đến lúc đối chiến với người khác, trực tiếp hóa ra 6 pháp thân vây công mà lên. Tràng diện vây đánh kia nghĩ thôi cũng kích thích, mà khác biệt lớn nhất giữa dị tượng pháp thân với ngưng tụ ra pháp thân bình thường là pháp thân bình thường chỉ là ngưng tụ ra một lát thôi, không ổn định. Mà nếu bản tôn xảy ra vấn đề gì, hoặc là vẫn lạc, pháp thân cũng sẽ tiêu tán. Nhưng dị tượng pháp thân thì khác. Cho dù chủ thể xảy ra vấn đề cũng có thể giữ lại. Giống như cỗ pháp thân mà Hoàng đế lưu lại ấy, Bạch Hổ canh kim hỏa này vừa vặn dễ dàng cho ta sơ bộ rèn luyện ra một bộ dị tượng pháp thân. Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong hư không, có dị tượng bay lên sau lưng hắn. Đồng thời, Bạch Hổ canh kim hỏa cũng hiển hiện bên cạnh Quân Tiêu Dao. Như đang tôi rèn thần thiết tiên kim, Bạch Linh bên cạnh trợn tròn hai mắt mà nhìn, không thể tưởng tượng nổi. Đây là Bạch Hổ canh kim hỏa đó, cho dù là Bạch Linh có huyết thống thuần chính nhất của Bạch Hổ thần điện cũng không thể trực tiếp luyện hóa như thế. Mà Bạch Linh càng chấn động hơn là, sau lưng Quân Tiêu Dao có đủ loại dị tượng cường đại hiển hiện. Chương 2312 Nhị tiểu thư đế tộc Đông Phương, Đông Phương khinh vũ. Chương 2312 Nhị tiểu thư đế tộc Đông Phương, Đông Phương khinh vũ. Hoang cổ thánh thể, khuôn mặt nhỏ của Bạch Linh hơi ngốc ra, mặc dù ở giới hải chưa từng nghe nói về thái cổ thánh thể. Nhưng dù sao cũng là một trong những thể chất nổi danh nhất. Mà dị tượng thái cổ thánh thể cũng không phải bí mật gì, đương nhiên Bạch Linh hiểu. Nhưng nàng càng ngạt thở hơn là, khi Quân Tiêu Dao tu luyện, ngoại trừ dị tượng thái cổ thánh thể. Còn có hai đạo thần hoa phun trào như ngưng tụ thành từng đóa kim liên đại đạo đi theo bên cạnh. Không đúng, không chỉ là thái cổ thánh thể đơn thuần, mà là đạo thai tiên thiên thánh thể. Não hải của Bạch Linh sệt cứng như hồ, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Nàng chỉ đến đây tìm Bạch Hổ canh kim hỏa mà thô. Sao lại đụng phải đạo thai tiên thiên thánh thể mới chỉ nghe nói trong truyền thuyết chứ? Lại liên tưởng đến vừa rồi Quân Tiêu Dao vừa mới chém giết cổ yêu hư không chỉ với một kiếm. Bạch Linh cảm thấy lòng mình run rẩy. Từ khi nào bên ngoài lại có tồn tại cường đại đến thế? Quan trọng nhất là, căn bản thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ không hề biết. Thậm chí còn chủ động khơi mào chiến tranh giữa thiên kiêu hai giới, cho rằng mình thắng chắc rồi, có thể đè áp uy phong của bên ngoài. Quả thực là tự tìm đường chết mà. Không cần phải nhiều lời về sự cường đại của đạo thai tiên thiên thánh thể. Làm sao có thể chứ? Bạch Linh vẫn không thể nào tin nổi. Quân Tiêu Dao không để ý đến Bạch Linh đang giật mình rung động. Hắn ngồi xếp bằng giữa hư không, bắt đầu lấy Bạch Hổ canh kim hỏa ra rèn luyện dị tượng pháp thân. Dị tượng thánh thể đầu tiên Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ được chính là Vạn Thánh Triều Bái. Nhưng đó là dị tượng tự hiển hóa ra khi Quân Tiêu Dao ra đời. Mà bây giờ Quân Tiêu Dao cảm thấy dị tượng này cần thăng hoa. Quân Tiêu Dao tu luyện, hư không xung quanh hắn nổi lên từng thân ảnh mơ hồ đang triều bái. Cỗ khí tức kia, Vạn Thánh Triều Bái không thể so sánh. Có thể gọi là Vạn Đế Quốc Bái. Khi Quân Tiêu Dao tu luyện, một phương hướng khác, Sở Tiêu hiện thân, sắc mặt hắn ta vô cùng âm trầm, vừa phẫn nộ, vừa không cam lòng. Hắn ta đã cố gắng tu luyện đến mức này vẫn không thể là đánh với Quân Tiêu Dao chỉ một hiệp. Sao có thể như vậy? Ta có được càn khôn thiên địa, người khác tu luyện một ngày bằng ta tu luyện một năm. Nhưng dù thế vẫn không thể đuổi kịp Vân Tiêu kia, rốt cuộc hắn tu luyện thế nào? Mà, cơ duyên của ta lại mất rồi. Sở Tiêu giận đến ngứa răng. Huyền hoàng vũ trụ là cơ hội cuối cùng của ta. Ta cảm thấy, chắc hẳn trong huyền hoàng vũ trụ có vốn liếng để ta có thể xoay người lần nữa. Sở Tiêu lấy ra một thứ, chính là chìa khóa đồng cổ kia. Hắn ta nắm chặt chìa khóa đồng kia, chớp mắt đã biến mất. Hỗn giới, không gian hỗn loạn, tại nơi nào đó đang tập trung rất đông nhân mã. Chính là một số chiến thuyền của 8 đế tộc, mà nơi này cũng chính là địa điểm thiên kiêu hai giới ước hẹn để khai chiến. Một số thiên kiêu đế tộc cũng đã tới. Thiên kiêu đế tộc cổ thần khống chế cổ thú mà tới. Bọn họ nhìn tới chiến thuyền đế tộc Vân Thị phía xa xa. Thiên kiêu đế tộc cổ thần, Cổ Kình Thiên ở đây. Chuyện Cổ Kình Thiên thua Quân Tiêu Dao, tạm thời trở thành tùy tùng của hắn đã được lan truyền. Đây là Cổ Kình Thiên cam tâm tình nguyện, đương nhiên những người còn lại của đế tộc cổ thần cũng sẽ không nói gì. Cũng may, tỷ tỷ của Cổ Kình Thiên, Cổ Tiểu Ngọc, tạm thời vẫn đang củng cố tu vi, vẫn chưa đến đây. Bằng không, thế nào cũng phải ồn ào một phen. Bên đế tộc Đạm Đài Thanh Tuyền và Đạm Đài Minh Châu cũng đã tới. Các nàng cũng nhìn chiến thuyền đế tộc Vân Thị, trong đôi mắt đẹp đong đầy nhớ thương. Mặc dù các nàng chia tay Quân Tiêu Dao không quá dài, nhưng một ngày không gặp như cách ba thu, nhưng các nàng thất vọng rồi, không thấy bóng Quân Tiêu Dao đâu cả. Mà bên đế tộc Vân Thị, mấy người Vân Ngọc Sinh, Vân Thanh Lâm vẫn bình tĩnh. Mặc dù Quân Tiêu Dao còn chưa đến, nhưng bọn họ tin tưởng. Chỉ cần có Quân Tiêu Dao ở đây, thiên kiêu huyền hoàng vũ trụ muốn nhân trận chiến giữa thiên kiêu hai giới này hạ mã uy mình e là không dễ đâu. Mà một hướng khác, cũng có một chiếc lâu thuyền tinh xảo hoa mỹ đến. Là chiến thuyền của đế tộc Đông Phương, một số tu sĩ không hiểu lắm, bởi vì đế tộc Đông Phương có tập tục đặc thù coi trọng nữ tử. Cho nên vẫn không có quan hệ tốt với các đế tộc còn lại. Trong 8 đế tộc Đông Phương cũng tự mình lập một phái, không có minh hữu gì. Mà lúc này, trên lâu thuyền của đế tộc Đông Phương, một nữ tử như có như không liếc nhìn đế tộc Vân Thị. Nữ tử kia một thân váy lụa đỏ, hơi có vẻ mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được da thịt trắng như tuyết và đôi chân dài ẩn trong đó. Eo nhỏ buộc cạp váy, tay trắng tinh như ngọc, cổ tay và cổ chân đều đeo chuông.